Tú Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Tú Quỳnh rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Đến với chuyên mục phát sóng kỳ này thì chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Vai Diễn Cuộc Đời, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Trước khi lắng nghe, mong rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đề được gắn ở link giỏ hàng Shopee bên góc trái màn hình để kênh có thêm chi phí duy trì và phát triển. Chân thành cảm ơn sự yêu thương của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì không để quý vị chờ lâu hơn, mời quý vị cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Mười tuổi thì mẹ anh mất, sau đó một năm, anh bị đưa sang Mỹ du học theo sự sắp xếp của ông Bách. Cha anh tình người nên đã để cho ông Bách toàn quyền quyết định việc học của anh. 13 năm về trước, nghĩa là khi Minh Thiên đang học đại học tại Mỹ, thì đã bắt đầu thành lập công ty trong bí mật và lấy tên là William để hoạt động. Lúc này sắc mặt của đám cổ đông phản đối Minh Thiên đã thay đổi. Bọn họ bắt đầu thảo luận với nhau nhiều hơn. Minh Thiên nói tiếp: với kinh nghiệm 12 năm điều hành Đại Hải, vậy đã đủ điều kiện để trở thành chủ tịch của tập đoàn Hoàng Thất chưa? Minh Thiên lén nhìn về phía của ông Bách để xem ông ta phản ứng ra sao. Nhưng ông ta đúng là một con cáo giả. Ông ta không bao giờ để lộ sơ hở, luôn giữ cái vẻ mặt hiền hậu của một lão Bồ Tát, vẻ mặt đã đánh lừa anh và cha anh trong suốt bao nhiêu năm qua. Một cổ đông vui vẻ lên tiếng: nếu Đại Hải trở thành một với Hoàng Thất thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Đây là tin vui cho tất cả chúng ta. Ông Khang, một người phe của ông Bách, lên tiếng phản bác: chỉ là một công ty nhỏ, nắm bắt được thị trường nên phát triển mạnh thôi. Về lâu về dài làm sao có thể đảm bảo? Dù sao thì ai ở đây chẳng có thành tích lãnh đạo vực dậy một công ty nhỏ thành một công ty phát triển mạnh chứ? Đối với tôi, thành tích này cũng chỉ ở mức căn bản thôi, không có gì mà phải ồn ào cả. Mọi người bị lời nói này làm cho lung lay. Minh Thiên cũng đã lường trước được tình huống này. Ông Khang đúng không hổ danh là bạn chí cốt của ông Bách, đến giây phút này vẫn ở bên phe ông Bách tới phút cuối. Minh Thiên điềm nhiên nở một nụ cười và đáp: chú Khang nói không sai, thành tích này chỉ ở mức căn bản thôi. Nhưng mà các vị còn chưa xem món quà thứ hai mà tôi chuẩn bị. Theo tôi thì đây mới là món quà quan trọng nhất để cho các vị lựa chọn ai mới xứng đáng ngồi vào cái ghế chủ tịch tập đoàn. Mọi người ai nấy đều ngóng chờ, ngay cả ông Bách, ánh nhìn cũng đã có phần linh động hơn một chút, không phải kiểu bình thản bất cần như từ đầu tới giờ. Minh Thiên ra hiệu cho trợ lý, anh ta liền bấm điện thoại, gửi tin nhắn đi. Cả phòng họp chìm trong im lặng, tới nghẹt thở. Đã từ rất lâu rồi mới thấy cuộc họp cổ đông thường niên lại căng thẳng tới như vậy. Cửa phòng họp đột nhiên mở ra, Quý Hải bước vào dẫn theo một người đã được trùm kín đầu bằng một tấm vải đen. Một cổ đông phe lão Bách cười cợt nói: gì đây? Cậu Thiên định diễn ảo thuật cho chúng tôi xem sao? Cả phòng cười rộ lên. Nhưng nụ cười của họ lập tức dừng lại khi đi phía sau hai người kia là hai đồng chí cảnh sát. Ai đấy đều lo lắng, chột dạ. Người tái mặt nhất chính là ông Bách. Không một chút chần chừ, hai đồng chí cảnh sát bước thẳng tới chỗ của ông Bách. Một người tra cổng số 8 vào tay của ông ta. Một đồng chí đưa ra lệnh bắt giữ và nói: ông Phạm Trí Bách, ông đã bị bắt vì hành vi buôn người và buôn chất cấm. Cả phòng họp lặng đi một khắc rồi lập tức xôn xao. Đám người bên phe của ông Bách lúc này mặt xanh hơn tàu lá. Kiểm tra kỹ, khéo có kẻ đã són cả ra quần vì lo sợ. Ông Bách lúc này đã không còn giữ được vẻ điềm đạm, lì nói: các người dựa vào đâu mà bắt người chứ? Lão Bách nhìn qua Minh Thiên: có phải cháu đã bày ra trò này, cố tình đổ oan cho bác có phải hay không? Cháu có biết mình đang làm gì hay không hả Minh Thiên? Minh Thiên khinh bỉ nhếch môi: ông làm gì tự ông biết, tôi chỉ là một đứa trẻ ranh, tôi làm sao có đủ trình độ để vu oan giá họa cho ông chứ? Ông Bách vẫn còn rất già mồm, liền quát mắt nói với hai đồng chí cảnh sát: các người dám bắt tôi vô tội, đợi đó mà nói chuyện với luật sư của tôi. các người chắc chắn sẽ không giữ được công việc này nữa đâu. Một đồng chí cảnh sát không mảy may tức tối, mặt vẫn nghiêm nghị từ đầu tới cuối, giọng nói uy lực vang lên. Tôi đề nghị ông nói chuyện nghiêm túc. Mọi lời nói của ông lúc này có thể khiến tội của ông nặng thêm đấy. Minh Thiên nói tiếp. Tôi biết ông không dễ dàng gì khuất phục, nên đã chuẩn bị nhân chứng để vạch mặt ông. Minh Thiên nhìn về phía Quý Hải. Đời chỉ có thế, Quý Hải lập tức đỡ người bị trùm đầu từ nãy tới giờ, bước lên phía trước, rồi tháo chiếc khăn xuống. Quách ấy xuất hiện với gương mặt trắng bệch, môi bị sưng đến mức khô khốc, rách nát, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng tỏ và tự tin nhìn vào mặt của ông Bách khiến ông ta sững người. Giọng Quách ấy tuy mỏng nhẹ, hơi yếu nhưng kiên định và đầy tự tin. Tôi chính là nhân chứng cho việc làm phi pháp của ông ta. Lão Bách lắp bắp chỉ tay vào mặt Quách ấy. Cô là ai? Tôi không biết cô. Các người đang cố tình vu oan giá họa cho tôi. Quách ái đáp. Rất may trước nay Quách ái tôi làm việc cũng rất cẩn thận. Mọi lần gặp gỡ và liên lạc với ông, tôi đều đã cẩn thận ghi âm. Ông Bách, ông nên im lặng và cầu cho luật sư của ông có thể giữ lại cho ông một mạng đi. Không còn thời gian để cho lão Bách nói nhảm, lão ta lập tức bị hai đồng chí cảnh sát áp giải đi. Lão Bách cố gắng chống đối, ngoác miệng ra mà quát tháo. Thiền, mày nhất định sẽ phải trả giá, mày dám hại tao. Đám người theo phe ông ta lúc này như rắn mất đầu, hoàn toàn bối rối và sợ hãi. Đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Minh Thiên định quay sang hỏi thăm Quách ấy, thì cô đã ngã quỳ xuống nền nhà, dưới chân chảy xuống một dòng máu đỏ. Cả Quý Hải và Minh Thiên đều vội vàng quỳ xuống đỡ lấy Quách ấy. Quách ái bị thương rất nặng, cô đã phải rất cố gắng để có thể chống đỡ tới giây phút này. Quách ái nhìn sang Minh Thiên, đôi mắt dịu dàng, thánh thiện hơn bao giờ hết. Tôi đã làm rất tốt, có phải không? Minh Thiên nắm chặt lấy tay Quách ái, giọng nghẹn cả đi. Cô đã làm rất tốt. Minh Thiên nhìn Quý Hải và ra lệnh. Đưa cô ấy đi bệnh viện ngay, nhất định phải giữ lại mạng sống của cô ấy. Tôi biết rồi, cậu tiếp tục lo công việc đi. Quý Hải lập tức bế Quách ái rời đi. Minh Thiên rất nóng ruột, anh rất muốn đi theo Quách ái, nhưng công việc của anh ở đây vẫn chưa xong. Đợi tất cả những người không liên quan rời đi, Minh Thiên trở lại vị trí chủ tọa. Dáng vẻ lúc này uy dũng hơn hẳn. Anh nhìn vào gương mặt từng người một, ngạc nhiên có, sợ hãi có, đang nhìn mình, anh nói. Tôi nghĩ bao nhiêu đây đều đủ để các vị ở đây đưa ra lựa chọn đúng đắn cho vị trí chủ tịch tập đoàn. Tôi sẽ đem đến tiền bạc cho quý vị, nhưng chắc chắn những đồng tiền sạch sẽ nhất có thể. Thời gian không có nhiều, tôi yêu cầu thư ký cuộc họp tiến hành bỏ phiếu. Ngay lập tức, tập đoàn lúc này đã không còn chủ tịch, chẳng khác nào rắn mất đầu. Chúng ta cần có người lãnh đạo hơn lúc nào hết. Cuộc bầu chọn diễn ra rất nhanh chóng, kết quả rất dễ đoán. Vị trí chủ tịch dĩ nhiên là thuộc về Minh Thiên một cách ngoạn mục. Minh Thiên biết được kết quả xong thì lập tức rời khỏi công ty. Anh chạy xe một mạch đến bệnh viện nơi Quách ái đang rơi vào hôn mê, tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Thực ra đã có một bí mật rất lớn giữa anh và cô. Bí mật này chỉ có ba người là anh, cô và Quý Hải biết. Minh Thiên và Quách ái đã biết nhau còn sớm hơn cả khi ông Bách sắp xếp Quách ái trở thành người thực hiện kế hoạch bảy tịnh. Minh Thiên đã gặp Quách ái lần đầu tiên cách đây 5 năm. Khi ấy Quách ái đang là sinh viên năm thứ 3. Trong một bữa tiệc thác loạn tại Dark Nights, cô là cặp bạn với một đại gia ở phòng bao, bị ép uống tới mức phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bên trong phòng bao, cô còn bị tên đại gia ấy quấy rối một cách thô bỉ, khó miêu tả thành lời. Ở trong căn phòng đó, bao nhiêu sự đồi bại đều tồn tại hết. Lúc Quách ái ra khỏi phòng vệ sinh thì đụng trúng Minh Thiên. Cô xin lỗi anh, rồi lảo đảo rời đi. Cô lao công từ trong nhà vệ sinh, vội vàng đi ra ngoài, cầm theo một chiếc điện thoại. Thấy Minh Thiên, cô ấy liền đưa cho anh và nói. Ông chủ, tôi nhặt được chiếc điện thoại này trong nhà vệ sinh, không biết của ai. Minh Thiên cầm lấy, bật lên xem thì thấy hình ảnh của Quách ái chụp chung với bà Hạnh, được đặt làm màn hình khóa. Anh định sai bảo vệ đưa điện thoại trả lại cho Quách ái, thì nhận được một cuộc gọi đến. Cô lưu tên là bệnh viện H. Bệnh viện H là bệnh viện thuộc tập đoàn Hoàng Thất. Anh nghĩ đó là một cuộc gọi gấp nên tay cô nghe máy. Không ngờ sự tình cờ ấy lại là định mệnh trói buộc anh và cô đến tận ngày hôm nay. Bà Hạnh, mẹ của Quách ấy, đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Minh Thiên đã từng ở trong hoàn cảnh mẹ bị bệnh nên anh rất đồng cảm. Anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh tang thương đó khi anh không kịp đến nhìn mặt mẹ vào giây phút cuối. Minh Thiên đã lao đi tìm Quách ấy như thể anh tìm lại chính mình vào năm 10 tuổi. Anh muốn cho mình một cơ hội nữa để có thể làm lại. Minh Thiên nhanh chóng đưa Quách ấy vào bệnh viện. Nhưng anh chỉ đứng từ xa để quan sát. Lúc đó Lãm vẫn còn đang ở bên Quách ấy, rất quan tâm và lo lắng cho cô. Anh cho người tìm hiểu về cô thì phát hiện ra cô làm gái bao để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Anh đột nhiên muốn cứu vãn cuộc đời của cô. Họ đã có một cuộc gặp gỡ nghiêm túc và bí mật sau đó không lâu. Từ đó lên kế hoạch tiếp cận ông Bách, khiến ông ta tin tưởng và đưa cô vào kế hoạch bảy tình được diễn ra. Trước khi gặp Minh Thiên, đối tượng gặp gỡ của Quách ấy chỉ là những kẻ có tiền. Sau khi trở thành cộng sự của anh, cô trau dồi bản thân để thu hút những quý ông giới thượng lưu. Tất cả những người đàn ông cô qua lại đều có dính dáng tới lão Bách. Thứ nhất, để khiến cho ông ta và người của ông ta tin tưởng. Thứ hai, để thu thập những tin tức và bằng chứng hoạt động phi pháp của đám người này. Cho đến khi lão Bách lên kế hoạch đưa cô vào bảy tình với Minh Thiên, thì Minh Thiên và Quách ấy gần như không gặp mặt nhau trực tiếp khi nào. Cô và anh chỉ liên lạc qua điện thoại. Việc Quách ấy bị bắt cóc cũng nằm trong dự liệu của Minh Thiên. Quách ấy cũng đã chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ này từ rất lâu. Vì vậy khi bị bắt cóc, cô hoàn toàn bình tĩnh. Buổi trưa hôm đó, sau khi Quách ấy đi gặp Lãm xong, thì bước ra khỏi quán cà phê. Cô và Minh Thiên đã gọi cho nhau trong cuộc gọi cuối. Minh Thiên nói, lão Bách đã lên kế hoạch bán cô, chắc chắn cô sắp bị lão ta bắt cóc. Thì sao? Quách ái cười nhẹ, giọng bình thản. Cô không sợ sao? Nếu nhanh có thể cứu lấy mẹ tôi có thể làm nhiều hơn thế. 3 ngày nữa mẹ cô sẽ được phẫu thuật, mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi. Anh đúng là một người đàn ông biết giữ lời hứa. Cô không sợ sao? Anh lại hỏi câu này một lần nữa khi nghe thấy giọng điệu quá bình thản của Quách ái trước nhiệm vụ nguy hiểm, có lẽ là nguy hiểm nhất trong tất cả các nhiệm vụ mà anh từng giao cho cô. Có gì mà phải sợ chứ? Tôi còn chưa đưa lão Bách vào tù cơ mà. Tốt, tôi rất thích tinh thần của cô. Cô an tâm đi, tôi sẽ không để cô chết đâu. Cô là quân cờ quan trọng của tôi. Không có cô, làm sao có thể vạch mặt được lão Bách chứ? Hãy giữ bình tĩnh và nhất định phải sống, cô biết chưa? Nhất định phải sống, tôi còn phải gặp mẹ tôi chứ. Nhất định phải sống, câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu của Minh Thiên khi anh đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Quách ấy nằm trên giường bệnh, cơ thể không sót một chỗ nào, không có vết thương. Những chỉ số trên màn hình điện tử ở mức tồn tại, không quá thấp, cũng chẳng bình thường. Bác sĩ nói rằng Quách ấy đã bị tổn thương quá nặng, e rằng cô không thể qua khỏi. Và một tin còn chấn động hơn, Quách ấy đã sảy thai. Lúc nghe bác sĩ thông báo, anh sốc tới mức bật cười không thể tin nổi. Làm gì có chuyện đó, cô ấy chỉ nói dối thôi mà. Vị bác sĩ gương mặt trầm tư và thở dài. Cô ấy đã mang thai 8 tuần. Không thể nào, cô ấy nói với tôi đây chỉ là cái bẫy. Mình thì suốt từ đầu tới cuối vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng đến lúc này thì hoàn toàn sụp đổ. Bác sĩ rời đi, anh loàng choàng ngồi xuống ghế chờ bên ngoài phòng chăm sóc và nhớ lại cuộc nói chuyện trên du thuyền của hai người trước khi trở lại thành phố. Sau khi diễn xong màn tỏ tình hoành tráng, đêm đó hai người đã ở cùng với nhau, nhưng chỉ ngồi nói chuyện chứ không làm gì hết. Minh Thiên ngồi trên bàn làm việc gần cửa sổ, chăm chú nhìn vào trong laptop. Quách ái ngồi trên giường đọc sách, cô bảo, tôi có cách khiến cho lão Bách nhanh chóng hành động. Minh Thiên mắt không rời máy tính, nhàn nhạt đáp, cô có cách gì chứ? Nói với ông ta rằng tôi đã mang thai con của anh. Minh Thiên lập tức khựng lại, quay sang nhìn Quách ái với đôi mắt bất ngờ. Quách ái nói tiếp, là nói dối tôi để lão ta dùng tôi và đứa trẻ này gây sức ép cho anh. Minh Thiên thoáng suy nghĩ rồi đáp, được, cứ làm theo cách của cô đi. Anh lại quay về với công việc. Cô trầm tư nhìn anh một lúc rồi đột nhiên nói, anh nhất định phải cứu lấy mẹ của tôi. Lần nào hai người trò chuyện, câu cuối cùng cô nói với anh đều là câu này. Nghe nhiều quá chợt khiến anh có cảm giác hơi khó chịu. Anh thở dài và đáp một cách qua loa, tôi biết rồi, cô không tin tôi sao? Tôi rất tin anh. Tôi đã đặt cược cả cuộc đời của tôi vào tay của anh. Nói xong cô xếp sách lại, nằm xuống và quay lưng với anh. Anh ngừng làm việc, quay sang nhìn cô. Trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác khó tả. Trở về với hiện tại, Quý Hải đứng bên Minh Thiên, siết chặt tay Thành Quyền. Khi biết Quách Ái vừa đánh mất đứa con của Minh Thiên, cảm giác tội lỗi trong lòng của anh lại dâng cao. Anh nhìn bạn mình, ngập ngừng nói, tôi xin lỗi, tôi đã đến quá muộn. Bọn khốn đó đã liên tục đưa Quách Ái đi khắp nơi, khiến cho việc tìm kiếm cô ấy quá khó khăn. Cảnh sát và tôi đã tìm thấy Quách Ái khi bọn chúng chuẩn bị đưa cô ấy lên xe hạng. Nếu chậm một chút có lẽ... Minh Thiên vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt hoang mang. Thế giới xung quanh anh xoay chuyển thế nào anh cũng chẳng quan tâm. Trong đầu của anh chỉ toàn những câu hỏi. Cô ấy mang thai từ khi nào? Tại sao cô ấy lại không nói sự thật cho mình biết? Ngẫm nghĩ lại, ngay cả Quách Ái chuẩn bị dấn thân vào hang ổ của bọn buôn người, cô vẫn rất tự tin. Thứ duy nhất cô lo lắng chỉ có mẹ. Có lẽ cô đã chuẩn bị trước cho sự mất mát ấy. Đứa trẻ này vốn chỉ không có kế hoạch của cả hai. Cô và anh vốn không lường trước được sự xuất hiện của nó. Cô không nói cho anh biết, có lẽ cũng vì sợ ảnh hưởng tới kế hoạch sâu cùng. Nhưng càng nghĩ, anh lại càng cảm thấy cay đắng. Anh tiếc nuối vì đã đánh mất đi đứa trẻ. Anh cảm thấy mất mát, khó chịu khi Quách Ái lựa chọn từ bỏ đứa con không chút phân vân. Vì anh và đứa trẻ đều không phải thứ khiến cô đắn đo. Mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại là cộng sự hoàn hảo. Sau một lúc lâu yên lặng, mình thì mới thấp giọng nói vừa đủ để Quý Hải có thể nghe thấy. Tìm bác sĩ tốt nhất tới đây, nhất định phải cứu sống cô ấy. Cậu an tâm, tôi đã sắp xếp. Bỗng lúc này Lãm sòng sọc chạy tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên mặt. Nhìn thấy Minh Thiên và Quý Hải đang đứng sẵn ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt và cách ly thì mặt mày lập tức sa sầm. Nhưng bây giờ không phải lúc mắng người. Lãm bám lấy cửa kính, sốt ruột nhìn vào bên trong. Lãm cũng được giải cứu cùng với Quách Ái. Anh ta may mắn hơn, không bị thương quá nặng nhưng phải hợp tác với cảnh sát để lấy lời khai. Vừa rời khỏi đồn cảnh sát, ngay lập tức Lãm chạy tới bệnh viện và giờ thì đứng ngoài khóc tu tu như một đứa trẻ. Lãm vừa khóc vừa nói, xin lỗi em, là tại anh vô dụng nên mới khiến cho em khổ. Tại anh mà em rơi vào nguy hiểm. Ái ơi, em nhất định phải sống, em phải sống anh mới có thể đền tội với em. Anh thề, anh hứa nửa đời còn lại của mình anh sẽ làm con chó trung thành ngoan ngoãn dưới chân em, nhất định sẽ không làm cho em buồn nữa. Ái, anh yêu em. Em đừng chết mà. Minh Thiên lúc này cau mày, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ tới việc Quách Ái vẫn còn tình cảm với Lãm, lại còn không cho anh biết sự thật về đứa bé, khiến trái tim của anh như bị bóp nghẹt, lồng ngực tức tối khó chịu. Minh Thiên rời đi, anh đến phòng VIP thăm bà Hạnh. Ngày mai bà Hạnh sẽ tiến hành cấy ghép thận. Bà Hạnh thấy anh thì vui vẻ ra mặt. Thiên, lâu ngày mới gặp cháu, cháu khỏe chứ? Anh mỉm cười bước tới nắm lấy tay bà Hạnh. Dạ cháu khỏe, cô thấy trong người thế nào rồi? Cảm ơn cháu, dạo này cô ăn được, ngủ được, cơ thể tốt lên. Vậy là tốt rồi, sau khi phẫu thuật xong, ba người chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Bà Hạnh cười xòa xoa tay Minh Thiên. Cái thằng bé dẻo miệng này, cái gì mà đi khắp nơi trên thế giới chứ? Nhưng mà dạo này có phải Quách Ái bận rộn lắm không? Hai hôm rồi con bé không liên lạc, cũng không đến thăm cô. Minh Thiên hơi chột dạ, đáy lòng của anh dâng lên một nỗi chua xót. Nghĩ tới cảnh Quách Ái đang thập tự nhất sinh, anh lại cảm thấy đau đớn. Quách Ái đã căn dặn Minh Thiên không bao giờ được tiết lộ công việc của mình cho mẹ biết. Nhưng bây giờ Quách Ái đang hôn mê, còn chưa biết sống chết thế nào. Nếu lỡ cuộc phẫu thuật xảy ra sự cố, hai mẹ con họ sẽ mãi mãi xa cách mà không được gặp nhau lần cuối. Điều đó thì quả thực quá bi thảm. Sau khi suy nghĩ kỹ, Minh Thiên quyết định báo tin cho bà Hạnh biết. Dĩ nhiên là anh không thể nói tất cả, chị bảo rằng cô vì vết thương cũ tái phát nên đang phải nằm bệnh viện. Bà Hành được dẫn đến thăm con gái. Bà cũng như những người khác, chỉ có thể đứng bên ngoài phòng cách ly để nhìn cô. Bà Hành chưa bao giờ ham sống hơn lúc này. Bà phải sống để gặp lại con gái đang hôn mê. Hai mẹ con không thể nào cứ thế này mà ra đi. Một tháng sau, nhờ những thước phim và những đoạn ghi âm lén của Quách Ái đã thu thập trước đó, cùng với sự xả thân của Quách Ái, tự mình đi vào hang ổ hoạt động của băng đảng bắt cóc, buôn người, nên ông Bách không tài nào có thể thoát tội. Minh Thiên theo dõi rất gắt gao, anh nhất định sẽ khiến cho ông ta nhận bản án nặng nhất để trả thù cho cha, cho chính mình và đặc biệt là cho người con gái đang không rõ sống chết trong bệnh viện. Trở thành chủ tịch của tập đoàn Hoàng Thất, Minh Thiên bận trăm công ngàn việc, ngay cả thời gian ăn uống nghỉ ngơi cũng rất hạn chế, nhất là phải xử lý khủng hoảng từ việc phạm pháp của ông Bách. Thế nhưng anh vẫn luôn dành thời gian ít nhất là 15 phút mỗi ngày để đến bệnh viện thăm Quách Ái. Đã hai lần anh túc trực bên giường bệnh của cô. Lần thứ nhất khi cô gặp tai nạn giao thông, và lần này là lần thứ hai. Lần nào anh cũng cảm thấy nặng nề và đau lòng khôn tả. Có lẽ từ khi đó anh đã thương cô, nhưng bản thân là chối bay chối biến, không chịu thừa nhận. Thời gian chờ đợi càng dài, những dằn vặt và tức giận trong lòng dần vơi đi. Có những thứ phải suy nghĩ cẩn thận mới thấy ai đúng ai sai. Nghĩ lại những gì mình đã đối xử với cô trong suốt thời gian qua, trái tim của anh bị những áy náy dày vò đến sống dở chết dở. Anh chưa từng dịu dàng với cô, trừ những lần phải diễn kịch để lão Bách thấy. Sau khi gỡ mặt nạ xuống, hai người lại trở về với cộng sự lạnh nhạt và có giới hạn. Cô gọi cho anh báo cáo công việc, anh chỉ nghe rồi ầm ừ cho xong chuyện. Cô phải dùng thân để mua lấy thông tin từ đám người phe lão Bách. Anh cũng chỉ dặn dò cô một câu: hãy cẩn thận, đừng để lộ chuyện. Mọi chuyện anh làm cho cô cũng chỉ nói với cô là một câu rất lạnh nhạt, tất cả chỉ để phục vụ cho công việc. Anh chưa từng lãng mạn với tư cách là một người đàn ông đối với Quách Ái, và dựa vào đâu anh lại muốn cô giữ lấy anh trong lòng chứ? Lần vượt giới hạn duy nhất của anh chỉ có đêm đó, đêm ở trong căn biệt thự, trong khu nghỉ dưỡng. Sau khi đưa Quách Ái về biệt thự, anh bảo cô đi tắm, thay quần áo mới, còn mình về phòng riêng để tiếp tục công việc. Anh làm việc tới khuya, thấy khát nên định ra ngoài lấy nước. Nhìn về phía phòng cô, nghĩ lại cảnh buổi tối cô bị thuyên và lãm sỉ nhục đến chết lặng, khiến anh cảm thấy hơi áy náy. Anh gõ cửa phòng cô. Ái, cô đã ngủ chưa? Không có tiếng đáp. Anh định rời đi, nhưng trong lòng cứ lo lắng không thôi. Quách Ái cũng vừa trải qua rất nhiều chuyện, sức khỏe cô không còn như trước. Lỡ như vì chuyện này mà cô nghỉ quẩn thì làm sao? Càng nghĩ càng lo, anh quyết định mở cửa xem thử. Anh vặn tay nắm cửa, chưa kịp đẩy thì cánh cửa tự động đẩy vào bên trong. Anh hụt tay, suýt nữa thì ngã vào trong lòng Quách Ái. Cũng may chân của anh dài nên không bị ngã, nhưng Quách Ái thì không đứng vững nổi. Cô chao đảo, ngã dựa vào cánh cửa, ánh mắt lờ đờ vì say, nhìn anh mà mỉm cười. Anh chưa ngủ sao? Tôi muốn uống một chút. Minh Thiên nhìn trong phòng, bên dưới sàn nhà là mấy lon bia đã bị khui, còn vài lon chưa được uống. Cô say rồi, anh nói. Cô xua tay đáp. Dễ gì mà say, anh không uống thì tôi uống một mình. Cô loạng choạng ngồi xuống thảm, Minh Thiên vẫn đứng như trời trồng mở cửa. Cô hất cằm nói với anh. Sao, không lẽ tôi không được uống sao? Anh quản luôn cả chuyện tôi uống bia sao? Dứt câu cô bật một lon mới, uống liền một hơi. Nhìn thấy cô thế này anh rất khó chịu. Người con gái kiên cường trước mặt anh ở đâu? Người con gái không sợ bất kỳ điều gì đâu rồi? Chẳng lẽ chỉ vì một tên đàn ông tồi mà cũng có thể thay đổi cả một con người thế này sao? Cứ nghĩ cô vì lắm mà lụy tình khiến anh không chịu nổi. Mình thì không nhìn được, bước tới, gạt lon bia ra khỏi tay của Quách Ái. Đừng uống nữa, cô đang không khỏe. Uống không tốt đâu, để tôi uống tay cô. Quách Ái nhếch môi cười. Được, vậy mời anh. Tôi chỉ ngồi nhìn anh uống thôi. Mình thì ngồi xuống cạnh cô, uống nốt phần lon bia còn lại Quách Ái khoanh tay lên đầu gối, gác nghiêng đầu nhìn sang anh. Quách Ái bảo, tôi có một thắc mắc từ rất lâu. Thắc mắc gì? Cô hỏi đi, nếu trả lời được thì tôi sẽ nói. Tại sao anh lại giúp tôi? Không, phải hỏi là tại sao anh lại chọn tôi cho kế hoạch này chứ? Mình Thiền thoáng suy nghĩ rồi đáp, vì cô phù hợp. Quách Ái gật gù, phù hợp. Chắc vì tôi chỉ cần tiền, chỉ cần có tiền là bất chấp tất cả, vì gì cũng làm nên, anh mới chọn tôi. Có thể. Mình Thiền chẳng nghĩ nhiều mà đáp cho có lệ. Quách Ái bật cười, thế mà tôi đã từng nghĩ vì tôi xinh đẹp nên anh mới chọn tôi đấy. Mình Thiền lần đầu thấy Quách Ái nói chuyện cợt nhã như thế nên rất ngạc nhiên. Cô mím môi cười, bật thêm một lon bia nữa đưa cho anh. Xin lỗi, tôi say thật rồi, tôi nói nhảm quá, anh đừng hơi đâu mà bận tâm. Mình Thiền nhận lấy lon bia, đánh mắt nhìn nơi khác để giấu đi sự bối rối trong mắt. Anh đáp lại bằng chất giọng hời hợt, có thể. Có thể? Anh cũng thấy tôi xinh đẹp sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ anh khô khan lắm. Tôi tưởng anh không có cảm xúc với phụ nữ chứ. Ngay cả khi phải ở cùng với tôi trong một căn phòng, anh cũng chẳng có tí gì hứng thú với tôi, phải không? Anh không thích phụ nữ sao? Hay chỉ vì anh không thích tôi? Quách Ái nhìn sang anh, hỏi rất thành thật khiến cho anh tai đỏ lên. Anh uống một hơi hết nửa lon bia, trốn tránh câu hỏi của Quách Ái. Cô biết đã chọc anh ngượng, cười thích chí. Cười xong thì đột nhiên lại buồn bã. Cô ngồi thần người, đôi mắt đỏ hoe. Tôi trêu anh thôi, anh đừng có giận tôi. Tôi biết tôi là ai. Một kẻ vô dụng như lãm còn chê tôi, thì người như anh sao có thể thích tôi? Nếu tôi là anh, tôi thậm chí còn không thể cùng ngồi nói chuyện. Cô ta nói đúng, tôi chỉ là một con điếm, nhân cách bẩn thỉu, cơ thể bẩn thỉu. Bất ngờ lời nói của cô bị nuốt chửng bởi nụ hôn của Minh Thiên. Cô sững người, ngồi yên bất động, mắt mở lớn. Anh ngậm lấy đôi môi của cô, mút nhẹ. Cả người cô rung lên đê mây. Anh buông đôi môi cô ra, mặt vẫn sát gần, anh thì thầm bảo, cô không bẩn thỉu. Minh Thiên quay về vị trí cũ, nhưng Quách Ái đã quàng tay qua cổ của anh, giữ chặt anh ở lại. Ánh mắt cô lấp lánh ánh nước, nỗi đau khổ, hạnh phúc và tủi thân hỗn loạn trên gương mặt. Anh nói dối, anh đang an ủi tôi. Tôi không nói dối. Anh kiên định đáp, vậy thì chứng minh đi. Minh Thiên hơi sững người vì bất ngờ. Quách Ái đã kéo anh xuống, hôn anh thật sâu. Anh không say, anh rất tỉnh táo, nhưng lại không thể kiềm chế bản thân trước sức hấp dẫn của cô. Anh đã nghĩ rằng nếu bây giờ anh đẩy cô ra, có phải đang dẫm lên lòng tự trọng của cô. Vậy là anh đã thả trôi cảm xúc và ôm lấy cô, cùng hòa nhịp điệu yêu thương với cô cho đến khi cả hai mệt lạ. Cô say mềm, ngủ không biết gì hết. Anh cẩn thận đắp chăn cho cô. Gương mặt cô lúc này rất bình yên, dịu dàng và không một chút lo lắng. Anh chợt cảm thấy dễ chịu trong lòng. Từ ngày anh biết cô chưa lúc nào thấy cô sống cuộc đời bình lặng. Cô bận rộn đối phó với lão Bách, bận rộn lo lắng cho mẹ, bận rộn phục tùng cho mệnh lệnh của anh vô điều kiện. Trong vô thức, anh đưa tay chạm lên má cô. Đột nhiên có suy nghĩ, sau khi kế hoạch kết thúc, anh mong cô có thể sống một đời bình an, hạnh phúc. Anh nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa để cô không phải lo lắng nửa cuộc đời về sau. Anh nhớ lại câu hỏi của cô, tại sao lại giúp tôi? Anh chọn cô không phải vì cô phù hợp với kế hoạch này, mà còn bởi vì trái tim của anh mất bảo. Trong ánh mắt của anh hiện lên dáng vẻ tiều tụy, vật lộn giữa đám bùng lầy xã hội. Ánh mắt cô khi ấy sáng bừng lên. Anh biết cô vì hoàn cảnh mà bán mình. Anh không muốn người con gái có tư chất thông minh, mạnh mẽ và giỏi giang lại bị cuộc đời cứ như thế vùi dập xuống dưới đáy. Anh giúp cô vì muốn cho cô một cơ hội để thay đổi. Minh Thiên kéo chăn đắp lên vai cho Quách Ái rồi rời khỏi phòng. Sáng ngày hôm sau, anh đã cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, cố gắng giả vờ như bản thân không để tâm tới chuyện đêm qua. Nhưng thật lòng cho tới tận bây giờ, cái đêm hoang ái đó vẫn khiến cho anh nôn nao, nóng bức. Cô không phải là người phụ nữ duy nhất mà anh chạm vào, nhưng lại là người phụ nữ khiến anh phải suy nghĩ nhiều nhất. Sau đó hai người bắt đầu chuyến du lịch nước ngoài liên tiếp trong 2 tháng. Cô cũng không vì chuyện này mà bắt anh phải chịu trách nhiệm. Anh không hề nhắc đến chuyện này dù chỉ một lần. Anh đã dùng chuyến du lịch như một cách để bù đắp cho cô. Nhưng có điều anh không ngờ tới, chỉ qua đêm với nhau có một lần duy nhất mà cô lại có thể mang thai. Trở về hiện tại, Minh Thiên bây giờ chỉ mong Quách Ái có thể tỉnh lại. Chỉ cần là điều cô muốn, anh chắc chắn sẽ thực hiện. Anh sẽ bù đắp cho những tổn thương mà cô đã phải gánh chịu. Cuộc phẫu thuật của bà Hạnh diễn ra thành công, sức khỏe cũng đã dần phục hồi. Chỉ có con gái của bà là vẫn im lìm, chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại. Hằng ngày bà Hạnh đến thăm con gái, nhìn vào cơ thể gầy guộc xanh xao của con gái, bà lại nghẹn lòng. Bà nắm lấy tay cô, dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau. Sao lại trớ trêu thế này chứ? Sao ngày nào con còn chăm sóc cho mẹ? Con nói đợi mẹ khỏe sẽ cùng mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới. Sao bây giờ con lại chỉ nằm một chỗ, chẳng thèm nói gì tới mẹ như thế? Ái ơi, con tỉnh dậy đi con. Con cứ thế này mẹ đau lòng chết mất. Bà Hạnh lại cúi mặt chấm nước mắt. Bà không biết rằng vừa rồi Quách Ái có chút động tĩnh, ngón tay cô đã cử động được một chút. Tại biệt phủ Đại Phát, đây là biệt phủ của gia tộc họ Phạm, do Minh Thiên thừa kế. Mấy tháng nay Minh Thiên bận công việc, lại lo cho Quách Ái nên không để ý tới chuyện của gia đình. Thuyền cứ đinh ninh, mọi chuyện đã êm xuôi, chìm vào quên lãng. Nhưng không, cuộc sống cơ cực của cô ta từ hôm nay mới thực sự bắt đầu. Thuyền đang đi ăn chơi với đám bạn gái thì vội vàng chạy về nhà. Lúc này đồ đạc của cô ta đã bị người ta đem bỏ hết ra sân. Nhìn thấy đống gia tài toàn hàng hiệu của mình bị đem ra sân bỏ, khiến mặt cô ta nóng ran. Cô ta quát tháo: ai cho các người động vào đồ của tôi? Cô biết những thứ này giá trị bao nhiêu không? Các người có đi làm cả đời cũng không mua nổi đâu. Mau dừng lại cho tôi, muốn chết sao? Đám người này vẫn không dừng tay, chỉ tập trung làm việc của mình. Thuyền ôm lấy mấy chiếc túi phiền bạn giới hạn, mặt méo máu khóc không thành tiếng. Đúng lúc đó Minh Thiên đi ra, nhìn thấy cô ta, anh chẳng muốn nói tới. Định đi thẳng xe ra, thì bị cô ta xông tới, nắm lấy tay, gần như quỳ trước mặt anh. Thiền ơi, cháu không thể làm như thế này được đâu. Chẳng phải cháu đã hứa với chú Út là cháu sẽ chăm sóc thím cả đời sao? Cháu làm thế này chú Út của cháu ở trên trời sao có thể nhắm mắt đây chứ? Minh Thiên phủ phàng, gạt tay cô ta ra, nhếch môi cười khinh bỉ. Thím còn nhắc tới chú tôi, thím sống như thế nào mà dám mở miệng nhắc tới chú tôi? Nếu chú tôi sống lại thì việc đầu tiên chính là ly hôn người vợ lăng loạn trắc nết như thím. Thuyền nước mắt đầm đìa, lắc đầu ngoài ngoài. Thiên à, thím biết lỗi rồi mà. Thím biết thím sai, cháu tha thứ cho thím đi mà. Tôi đã nói thím như thế nào? Thím dám động vào bạn gái của tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho thím. Từ nay đừng mơ nhận được một đồng nào từ gia đình của tôi nữa. Tất cả cổ phần của chú tôi sẽ để lại cho Minh Hạo thừa kế. Vì thằng bé bây giờ còn nhỏ, chưa đủ tuổi quản lý cổ phần nên sẽ để cho luật sư của thằng bé quản lý. Thím đừng có mong lợi dụng thằng bé mà lấy một đồng nào từ gia đình tôi. Gia đình tôi thương cháu, chứ không thương cái loại đàn bà mất nết như thím. Tôi khuyên thím, hãy sống sao cho xứng đáng, đừng làm mất mặt Minh Hạo. Thím mà cứ sống cuộc đời buông thả như thế này, thì sẽ có ngày thằng bé Minh Hạo cũng sẽ từ bỏ thím đây. Nói xong, Minh Thiên phủi tay, để cho Thuyền đứng chết lặng tại chỗ. Cô ta đổ sụp xuống sân. Minh Thiên đã thu hồi lại căn biệt thự mà anh đã tặng riêng cho cô ta, phong tỏa mọi tài khoản ngân hàng mà cô ta sở hữu. Bây giờ ngay cả biệt phủ Đại Phát cũng không được về nữa. Từ một phú bà ăn chơi tiêu xài hoang phí, bây giờ Thuyền hoàn toàn trắng tay. Cô ta đành phải gom hết đồ đạc, lên xe taxi, rồi lầm lũi rời khỏi Đại Phát. Cô ta thuê một căn hộ để sống tạm. Cô ta khóc tới sưng mắt, lúc này liền nhớ tới Lãm. Chàng trai ngọt ngào đã ở bên cô ta suốt những năm tháng qua. Lãm lúc này bước ra từ một ngân hàng, mặt mày rạng rỡ. Anh nhìn thấy cuộc gọi của Thuyền thì cau mày không muốn nhấc máy. Anh tắt đi, cô ta lại điên cuồng mà gọi, đành phải nhấc máy. Cô ta ngọt ngào nói: tình yêu à, anh đang ở đâu vậy? Em đã mua nhà mới rồi đây, anh qua với em có được không? Lãm cười hắt ra: này bà già, không có chút liêm sĩ nào sao? Tôi với bà đã chia tay, sao còn liên lạc làm gì chứ? Tình yêu à, sao anh có thể nói với em như vậy chứ? Thôi, chúng ta yêu nhau mà, anh còn nói dù có xảy ra chuyện gì cũng không rời bỏ em à. Lắm cực nhã đáp. Bà cô ơi là bà cô, những lời ông bướm đó bà cũng tin hay sao? Thôi ảo tưởng đi, bà vừa già vừa xấu làm sao có thể xứng đáng với tôi. Làm ơn đi, có chút tự trọng đi, đừng có liên lạc với thằng này nữa. Ngọt ngào không được nên Thuyền lật mặt chuyển sang tức tối. Cô ta nghiến răng mắng. Tên chó đẻ, để lấy lòng mày. Không phải tao đã mua xe hơi cho mày rồi sao? Mau trả lại xe cho tao. Lắm cười lớn đến chảy ra nước mắt. Anh ta chấm nước mắt rồi nói. Bác thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho trai có đòi được không? Bà cô à, bà nghĩ sao? Cho trai tiền rồi đòi lại được vậy? Bà ngu thì ráng mà chịu thôi. Thuyền tức tới mức nghiến răng nghiến lợi. Thằng chó, mày dám gạt tao, mày đợi đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tôi đợi xem bà sẽ làm được gì tôi, để xem ai xấu hổ thì biết ngay. Chào thân ái. Nói xong lạm tắt máy, tháo sim và vứt đi. Anh ta thông dong lên xe taxi như một kẻ chiến thắng vẻ vang. Một lát sau Lạm đã có mặt tại bệnh viện Hass. Anh ta ôm một bó hoa lớn đi tới thẳng phòng của Quách Ái. Lúc đi gần tới nơi, anh ta nhìn thấy bác sĩ và y tá đang vội vàng vào trong phòng. Có linh cảm không tốt, anh ta vội vàng chạy vào xem. Nhưng không như anh ta nghĩ, Quách Ái không sao hết. Cô đã tỉnh và bác sĩ đang kiểm tra tình hình sức khỏe cho cô. Lắm rưng rưng đứng bên giường của Quách Ái. Ái ơi tốt quá, em cuối cùng cũng đã tỉnh. Quách Ái tuy vừa mới thức dậy từ một giấc ngủ dài, nhưng cơ thể thì vẫn rất mệt mỏi. Thấy Lãm cứ lảm nhảm bên cạnh, cô chỉ cảm thấy phiền phức, mắt nhắm nghiền không muốn nói với anh ta một câu nào hết. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì thông báo cô đã tạm ổn. Thời gian tới chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì sẽ sớm trở lại như bình thường. Bác sĩ định rời đi thì cô bảo, việc tôi tỉnh lại bác sĩ đừng báo cho anh Minh Thiên biết. Bác sĩ là người quen của Minh Thiên, vốn được căn dặn rất kỹ, khi nào cô tỉnh dậy phải báo ngay cho Minh Thiên. Nhưng đứng trước sự khẩn cầu của bệnh nhân, ông đành phải gật đầu. Nguyện vọng của bệnh nhân vẫn luôn được ưu tiên. Bác sĩ nói, được rồi, tôi sẽ không nói với cậu ấy đâu. Nhưng mà thời gian vừa rồi Minh Thiên rất lo lắng cho cô, ngày nào cậu ấy cũng đến đây để thăm cô hết. Quách Ái lạnh nhạt ngắt lời. Tôi biết rồi, bác sĩ không cần phải nói nhiều làm gì đâu, chỉ cần giúp tôi chuyện đó thôi là đủ rồi. Thấy cô kiên định nên bác sĩ cũng không nói thêm. Lãm vẫn đứng bên cô từ nay tới giờ. Thấy Quách Ái không muốn gặp Minh Thiên thì mừng ra mặt. Anh tiến tới, đặt hoa lên ngực cô, cười tươi nói. Tặng em, bây giờ em muốn gì? Chỉ cần nói với anh một tiếng thôi, anh sẽ làm cho em. Quách Ái mỏi mệt ra mặt, cô cầm bó hoa mà ném xuống đất. Phiền phức, giờ này còn tặng hoa. Lãm, khi nào anh mới trưởng thành đây? Dứt câu Quách Ái liền ôm ngực mà ho dữ dội. Cô vừa tỉnh lại mọi cơ quan còn chưa hoạt động tốt. Lãm lo lắng rót nước ấm bưng đến bằng hai tay đưa cho cô. Em uống đi, đừng giận nữa. Anh xin lỗi mà, anh đúng là trẻ con. Anh sẽ không mua hoa nữa đâu. Từ giờ chỉ mua những thứ mà em thích thôi nha. Quách Ái uống một ngụm nước rồi nhắm mắt tựa vào đầu giường. Cô biếng nhác không muốn nhìn Lãm. Anh ta thật phiền phức. Không hiểu sao trước kia cô lại có thể chịu đựng được việc anh ta lải nhải bên tai. Đúng lúc đó mẹ cô bước vào. Bà đã được y tá báo tin rằng cô đã tỉnh lại. Nhìn thấy con gái đã ngồi dậy, bà mừng tới bật khóc. Ái ơi, Ái! Quách Ái mở to mắt nhìn mẹ. Nhìn thấy mẹ đi đứng dễ dàng, da vẻ hồng hào. Cô vui tới mức không cầm được nước mắt. Mẹ! Mẹ đây con ơi, cuối cùng con cũng đã tỉnh, tốt quá. Mẹ ơi, mẹ đã phẫu thuật chưa? Có còn đau không mẹ? Mẹ phẫu thuật rồi con, mọi thứ đều ổn con à. Hai mẹ con ôm siết lấy nhau, vuốt má, xoa tay, nắn chân mãi một lúc mới thỏa mãn. Lãm đứng ngoài rìa trộm lau nước mắt nhìn theo hai mẹ con. Sau khi ổn định lại tinh thần thì Quách Ái mới nói với mẹ. Bác sĩ cần theo dõi sức khỏe của con thêm 2 ngày, sau đó chúng ta sẽ xuất viện. Con cũng sẽ chuyển viện cho mẹ, sau này sẽ không đến đây nữa. Bà Hạnh gật đầu lia lịa nhưng sau đó lại có chút chần chừ. Thì con không định nói cho cậu Thiên biết sao? Cậu ấy Con và anh Thiên không có quan hệ gì hết. Mẹ đừng nhắc về anh ấy nữa. Sau này chỉ có con với mẹ, chúng ta sống bình yên bên nhau. Tại sao vậy con? Khi con gặp chuyện, cậu ấy là người rất lo lắng cho con. Có rất nhiều chuyện con không thể nói rõ với mẹ đâu. Mẹ chỉ cần biết rằng con và anh ấy không thể bên nhau. Hai ngày tới, nếu anh ấy có đến thì mẹ cũng không được cho anh ấy biết con đã tỉnh. Dù là chẳng hiểu lý do của con gái là gì, nhưng bà Hạnh nhất mực tin tưởng con gái, làm sốt ruột lên tiếng. Thế còn anh thì sao? Anh phải làm sao đây? Em không thể bỏ mặc anh thế này. Quách Ái cứ thấy Lãm là thấy phiền, chẳng buồn đáp lời. Bà Hạnh đối với Lãm cũng không nỡ nặng lời. Bà nói, hai mẹ con mình rời đi ngay, có lẽ cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Hay là con cứ để Lãm theo chúng ta. Thằng Lãm từng bán nhà để cứu mạng mẹ, là ơn trời biển cả đời không thể quên. Chúng ta không thể tuyệt tình với nó như vậy. Lãm gật đầu lia lịa, hạnh phúc ra mặt khi có bà Hạnh bên vực. Quách Ái suy nghĩ một lúc rồi thở dài nhìn Lãm và nói, tạm thời tôi cho anh theo tôi, chỉ là thời gian đầu thôi. Sau này thì đường ai nấy đi, nhất định không được làm phiền tới mẹ tôi. Lãm gật đầu muốn xả cổ vì hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên cô thì anh còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của bản thân. Như thường lệ, Minh Thiên đến thăm Quách Ái vào buổi sáng sớm. Mặc dù hôm nay anh đã phải thức làm việc đến khuya, nhưng sáng vẫn cố gắng trở dậy để vào bệnh viện thăm Quách Ái một chút. Anh ngồi bên giường bệnh, nắm tay và nhìn cô rất lâu, chẳng nói một câu. Tính anh xưa này vẫn như vậy, rất ít nói. Có lẽ vì đang còn mệt nên một lúc sau anh đã ngủ gục trên tay cô. Quách Ái đã tỉnh dậy từ lúc Minh Thiên bước vào. Trong những ngày hôn mê, có những lúc cô đã có ý thức về mọi thứ xung quanh, chỉ là cơ thể bị thương quá nặng, nhất thời không thể tỉnh táo ngay. Cô cũng đã quen thuộc với thời gian biểu của Minh Thiên. Vào giờ này anh vẫn thường nắm lấy tay cô. Rốt cuộc là anh thương cô vì anh yêu cô, hay chỉ vì cảm thấy áy náy khi nhìn thấy cô bị thương, cô thực sự không xác định nổi. Vì đối với cô, tình cảm mà anh dành cho cô từ đầu tới cuối chỉ là một vở kịch. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ở Dark Knight, năm ấy cô mới 19 tuổi. Thực sự khổ cực, từ việc vừa học vừa kiếm tiền để có thể sống rồi chạy chữa thần cho mẹ, đã khiến cô chỉ biết tới tiền, chỉ mong có thể kiếm thật nhiều tiền. Cô đã biết về anh trước đó qua lời giới thiệu của đám đại gia. Họ nói anh là chủ của Dark Knight, tiền tiêu như nước, mỗi đêm lại gọi một phụ nữ đẹp đến hầu hạ bao phòng. Nghe bọn họ nói về anh, cô càng lúc càng cảm thấy tò mò. Có một lần cô giả vờ say, lang thang trong mấy phòng bao tìm kiếm ông chủ của Dark Knight trốn ở đâu. Trước cửa phòng bao của Minh Thiên lúc nào cũng có người canh gác. Quách Ái giả vờ say, đến mời tên bảo vệ một lon bia. Tên bảo vệ thấy cô xinh, lại đang say nên mất phòng bị, liền nhận lấy rồi uống hết một hơi. Khoảng 15 phút sau thì tên bảo vệ liền mắc vệ sinh rồi rời khỏi vị trí. Quách Ái cười thầm trong lòng. Cô lò dò bước tới, cẩn thận nhìn trước nhìn sau. Tay thì vẫn nắm cửa, nhưng cô đang sợ mó, lầy hoay chạm vào cánh cửa thì lại chạm vào cơ bụng săn chắc của ai đó. Khi ngước mặt lên, cô sợ tới xanh mặt khi người cô vừa đụng vào là Quý Hải. Anh cau mày nhìn xuống cô đầy nghi ngờ. Tay cô thì vẫn đang để trên bụng của anh. Cô đang làm gì đấy? Quách Ái sợ tới thót tim nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô giả vờ say rồi ngã vào lòng của Quý Hải, ôm lấy cổ của anh mà âu yếm, còn đòi cưỡng hôn anh. Ôi anh đẹp trai, anh có muốn qua đêm với em không? Anh thơm thế, cho em hôn anh một cái nha. Quý Hải nhăn mặt đẩy cô Quách Ái ra, nhưng cô như con đĩa bám chặt lấy anh. Đúng lúc đó thì tên bảo vệ quay lại. Quý Hải liền quát, mang cái thứ say rượu này ra chỗ khác, cậu còn dám rời khỏi vị trí thì đừng có trách tôi. Tên bảo vệ sợ xanh mặt, vâng dạ rối rít. Khi cô đang giả vờ say đã kịp nhìn lén vào bên trong. Không như lời đồn, bên trong không có gì đặc biệt, thậm chí không bật đèn màu và bật nhạc. Hoàn toàn không có ai ở khu vực hát karaoke. Chẳng có ai thuê phòng bao mà để trống cả. Trong lòng Quách Ái lập tức dậy lên những hoài nghi. Sau đó cô không ngừng theo dõi và tìm hiểu thêm về Minh Thiên. Khi biết anh là thái tử của tập đoàn Hoàng Thất thì cô lập tức lên kế hoạch tiếp cận với anh. Để anh nhìn thấy cô thường xuyên ở Dash này, để anh thương cảm với hoàn cảnh của cô, để anh chọn cô làm cộng sự, đều nằm trong kế hoạch của cô. Cô tiếp cận anh đơn giản là vì tiện. Cô biết anh có rất nhiều bí mật. Anh không giống như người ta đồn đại, nên chắc chắn anh cũng sẽ cho cô nhiều lợi ích. Chỉ cần cô có ích với anh chắc chắn sẽ không bạc đãi. Và cô đã chọn đúng phe. Cô đã chọn toàn tâm toàn ý giúp sức cùng với anh lật đổ lão Bách. 5 năm biết nhau nhưng cô và anh không giao tiếp nhiều, nên hầu như cô không có cảm xúc với anh, ngoài việc ngưỡng mộ sự tài giỏi và sòng phẳng của anh. Cô chưa bao giờ yêu đương với đối tượng cộng sự của mình, nên khi kết hợp với anh, cô rất tự tin. Nhưng sự tự tin đó đã giảm dần khi cô bắt đầu cùng với anh diễn vở kịch Bảy Tịnh. Khi được anh quan tâm, yêu chiều và bảo vệ, dù chỉ là diễn, cô đã vô thức cảm thấy rung động, đặc biệt là khi anh ở cạnh mẹ cô, chăm sóc cho bà rất chu đáo. Khi Lãm phản bội cô sau đó cô bị tai nạn, anh đã bỏ hết công việc ở bên chăm sóc cô. Khoảnh khắc ấy cô nhận ra mình đã có tình cảm với anh. Trước kia cô không có cảm xúc với những tên đàn ông giàu có xung quanh, bởi vì cô biết rằng họ chỉ dùng tiền để mua lấy sự dịu dàng của cô. Bọn họ đều là những kẻ nhà giàu háo sắc, dùng tiền để mua vui, nên coi cô như một món đồ chơi, đồ trang sức. Còn Minh Thiên thì khác, anh vẫn luôn lịch sự, tử tế với cô. Anh chưa từng tỏ ra suồng sã hay xúc phạm cô. Anh luôn giữ khoảng cách với cô khi cả hai ở riêng. Có lẽ cô đã rung động vì sự tử tế mà anh dành cho cô, rung động vì anh đã tôn trọng cô như một người bình thường. Khi biết mình mang thai, cô đã rất vui. Nhưng cùng với đó cô cũng rất lo. Cô lo sợ anh sẽ ghét cô, sẽ từ bỏ cô và hủy luôn kế hoạch phẫu thuật cho mẹ cô. Cô thích anh, nhưng không muốn dùng cái thai này để gây sức ép cho anh. Cô và anh chỉ là cộng sự thì tốt nhất, mãi mãi nên là cộng sự. Cô là quân cờ nhỏ trong ván cờ của anh thì tốt nhất, chỉ nên làm tròn bổn phận của một quân cờ. Đêm trên du thuyền khi được anh cầu hôn, cô đã rất hạnh phúc thực sự. Nhưng sau tất cả, khi kịch hạ màn, cô nhìn vào anh chỉ cảm thấy xa cách. Giữa anh và cô luôn có một vách ngăn. Cô đã định nói thật với anh về đứa trẻ, nhưng rồi lại thôi. Còn một lý do nữa khiến cô không muốn giữ đứa trẻ. Đứa trẻ có Minh Tiên làm cha thì đúng là rất tuyệt. Nhưng đứa trẻ ấy có một người mẹ như cô thì thật sự là một nỗi bất hạnh. Cô không xứng đáng để làm mẹ của nó. Cô cũng không định sẽ sinh một đứa trẻ nào cả, vì cô không muốn làm vấy bẩn cuộc đời nó bằng lý lịch không sạch của bản thân. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cô biết anh sẽ tự trách về chuyện cái thai. Cô biết người như anh sẽ chọn chịu trách nhiệm với cô, nhưng cô không muốn vì cái thai mà ràng buộc người khác. Bởi vậy cô lựa chọn rời xa anh và không để cho anh hay biết. Hôm nay là ngày cuối cùng cô được gặp anh. Từ ngày mai anh và cô sẽ xa cách mãi mãi, mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng. Giây phút trước khi chia xa luôn là giây phút khó khăn nhất. Bởi vì sợ anh tỉnh giấc, cô chỉ có thể nhìn anh, nhìn rất lâu. Trái tim cô thổn thức, nghẹn ngào tới khó thở. Rồi mai đây, cả hai sẽ hoàn toàn xa lạ. Anh sẽ yêu và sẽ kết hôn với người xứng đáng. Cô cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình. Đoạn đường đồng hành của hai người từ nay sẽ kết thúc. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Quách Ái vẫn không nhìn được mà rơi nước mắt. Hai dòng lệ tràn qua thái dương, nhói buốt. 7 giờ sáng, Quý Hải vào phòng và lay lay Minh Thiên. Cậu phải ra sân bay thôi, không thì sẽ đến muộn giờ đấy. Minh Thiên mơ hồ, ngồi thẳng dậy. Bàn tay Quách Ái đã bị anh nắm đến nóng ran. Anh nhìn cô đầy nuối tiếc và nói với Quý Hải. Một tuần tới, cậu nhất định phải thay tôi đến thăm cô ấy. Có tin tức gì phải lập tức báo cho tôi biết. Tôi biết rồi, cậu cứ an tâm đi công tác đi. Dặn dò xong, Minh Thiên mới an tâm rời đi. Quách Ái vẫn không mở mắt, cô cứ nằm như vậy, để cơn nước nở tràn khỏi khóe mi như thác đổ. Một tuần nữa khi anh trở về sẽ không thấy cô ở đây, mãi mãi không thể gặp được cô nữa. Sau khi Minh Thiên rời đi không lâu, thì Lãm bưng đồ ăn sáng vào cho Quách Ái. Anh ta chăm sóc cô rất cẩn thận, sợ cô nóng quá sẽ bị bỏng, còn thổi qua cho cô. Sợ cô mắc nghẹn nên rót sẵn một cốc nước ấm. Sáng nay Lãm mua bún bò cho Quách Ái. Cô hơi cau mày, Anh ta liền lo lắng nói: "Sao thế em, không hợp khẩu vị sao? Anh đã đến mua ở quán bún bò mà em thích nhất đó, chẳng lẽ hôm nay họ nấu dở?" Quách Ái lắc đầu, cô nhàn nhạt đáp: "Không phải, chắc do tôi thay đổi khẩu vị, chứ không phải do họ nấu dở đâu." "Anh xin lỗi, vậy để anh đi mua món khác cho em nha." "Không cần đâu, lỡ rồi ăn tạm một chút cũng được thôi." "Ừ, em ăn đi, lát em muốn ăn gì thì nói với anh sẽ đi mua cho em." Lão nói năng cư xử chừng mực, làm gì cũng sợ Quách Ái không hài lòng. Cô đang cố ăn vài miếng bún bò thì anh ta lại đặt lên bàn một chiếc thẻ ngân hàng. Cô nhìn nó chằm chằm rồi ngẩng đầu nhìn anh ta. "Cái gì đây?" "Là tiền của anh." Quách Ái khựng lại một giây rồi điềm tĩnh ăn uống. "Tiền của anh đưa cho tôi làm gì chứ?" "Tiền của anh cũng là tiền của em. Sắp tới chúng ta phải đưa mẹ đi nơi khác sống, phải thuê nhà, phải mua sắm đủ thứ còn lại. Chắc chắn sẽ rất tốn kém. Số tiền này không nhiều nhưng cũng đủ để giúp em trong giai đoạn tới. Không phải lo quá nhiều về tiền bạc." Quách Ái không từ chối, cũng không cảm động quá khích, mà chỉ cầm lấy, đút vào trong túi áo bệnh nhân. Cô nói một cách hời hợt: "Cảm ơn anh." Làm rất vui vẻ, còn bắt đầu luyên thuyên về viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai. "Em đã định đi đâu sống chưa? Anh thấy ở Nha Trang, Đà Lạt hoặc là ở Hội An đều rất đẹp. Những nơi này vừa đẹp vừa có khí hậu rất thích hợp cho em và mẹ nghỉ ngơi. Anh cũng có thể xin việc đi làm hướng dẫn viên du lịch hoặc làm mấy việc ở nhà hàng khách sạn, không sợ không có việc làm. Anh tuy không giỏi như em, nhưng anh hứa sau này chắc chắn không để em phải nuôi anh." Quách Ái buông đũa, ánh mắt thâm trầm nhìn lãm. Cô thở dài nhẹ một hơi rồi nói: "Anh cũng đã 25 tuổi, cũng nên sớm trưởng thành đi. Nếu không sau này phải sống thế nào? Không thể cứ bám vào người khác mà sống mãi." Lãm không hề phật ý, tươi cười đáp: "Đúng, phải trưởng thành chứ. Phải tự lập để sau này còn làm chỗ dựa cho mẹ và em." Ánh mắt của Quách Ái có chút xao động. Cô không nhìn vào Lãm mà ngả lưng ra phía đầu giường. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng. "Hôm nay anh đến nhà trọ của em dọn dẹp đồ đạc giúp em. Hầu hết đều là đồ bỏ đi, chỉ cần đem đôi giày cao gót đến cho em là được rồi." "Anh nhớ rồi, vậy bây giờ anh đi ngay. Em có muốn ăn gì không? Lát nữa vậy anh sẽ mua cho em." "Không." "Được rồi, vậy anh đi đây." Lãm rời đi rồi, Quách Ái mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên ánh mắt cô vẫn chất chứa rất nhiều sầu muộn. Buổi sáng của hai ngày sau, Lãm theo thói quen vẫn mua đồ ăn sáng đến bệnh viện cho mẹ con Quách Ái. Nhưng hôm nay khi mở cửa phòng bệnh của Quách Ái lại chẳng thấy người đâu hết. Anh nghĩ cô đã sang phòng bệnh thăm mẹ nên vội chạy sang phòng của bà Hạnh. Nhưng căn phòng cũng trống rỗng, Lãm hoang mang vò đầu. Nhìn thấy một y tá đi ngang qua, liền tóm lấy rồi dồn dập hỏi: "Cho hỏi bệnh nhân phòng này đâu rồi?" "Anh hỏi cô Hạnh sao?" "Vâng." "Cô ấy và con gái đã xuất viện từ tối qua, anh không biết sao?" Lãm hoang mang ra mặt: "Không, tôi không biết. Tại sao họ xuất viện mà không nói cho tôi biết chứ?" "Sao tôi biết được? Đã có một nhóm người đến và đưa hai mẹ con cô ấy đi, không biết là ai. Tôi tưởng anh và cô ấy là người yêu. Chuyện này mà anh không biết sao?" Y tá nói xong thì rời đi, bỏ Lãm lại đứng như trời trồng, mặt hoàn toàn mất hết khí sắc. Một nhóm người đã đến bệnh viện và mang mẹ con Quách Ái đi sao? Có khi nào họ lại bị bắt cóc? Lãm vội vàng gọi điện cho Quách Ái, nhưng thuê bao đã không còn liên lạc được. Số bà Hạnh cũng tương tự. Trong đầu Lãm lúc này ập đến những suy nghĩ rất đáng sợ. Có lẽ nào cô bị đám người thuộc đường dây buôn người lần trước bắt cóc? Hay là phe của Tình Bách vẫn chưa tha cho cô, muốn tìm cô để trả đũa? Anh vội vàng gọi cho Minh Thiên. Nhưng lúc này Minh Thiên đang ở nước ngoài và có một cuộc họp quan trọng nên cũng không nghe máy. Lãm gần như phát điên vì lo lắng. Anh ta gào lên trong vô vọng: "Ái ơi, em ở đâu? Xin em đừng bị làm sao hết." Lúc này trong sân bay, khu vực cảng quốc tế, Quách Ái đang ngồi cùng với mẹ trong phòng chờ VIP. Hai mẹ con đang vui vẻ tận hưởng dịch vụ chăm sóc của phòng chờ VIP với trà và bánh ngọt. Còn được ngồi máy massage toàn thân rất thoải mái. Hai người đang chuẩn bị lên máy bay bay đến Đan Mạch mà không có Lãm đi chung. Bà Hạnh chợt hỏi: "Chúng ta cứ đi thế này mà không nói với ai một tiếng sao con? Quách Ái biết bà Hạnh muốn nói đến Minh Thiên và Lãm, cô đáp không một chút do dự. Không đâu mẹ, họ liên quan gì tới chúng ta mà chúng ta phải báo cáo chứ? Bà Hạnh có rất nhiều điều phân vân, nhưng biết con gái đã quyết định thì chắc chắn phải có lý do, nên bà không hỏi thêm. Một tin nhắn vừa tới, điện thoại của Quách Ái, cô bật lên xem. Số tiền của cô đã được đổi qua đô la và chuyển vào tài khoản của cô tại Đan Mạch. Cô có thể kiểm tra. Quách Ái cười nhẹ rồi nhắn cảm ơn. Nhắn xong, cô nhìn chiếc thẻ ngân hàng của Lãm để trên bàn và nhếch môi cười nhạt. Số tiền anh ta đưa cho cô hơn 1 tỷ, có lẽ là số tiền mà anh ta đào được của Thuyên. Đúng là không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Chắc chắn anh ta đã rút hết ruột gan tin tưởng và đưa cho cô. Nhưng anh ta không lường trước, sau khi mà Quách Ái lấy được số tiền này thì sẽ biến khỏi cuộc sống của anh ta, không để lại một chút tâm hơi. Hối hận sao? Xin tha thứ sao? Hai từ đó vốn không có từ điển của Quách Ái. Đối với cô, lựa chọn làm bất cứ việc gì thì không hối hận. Người nào phản bội cô, phụ lòng tình yêu của cô thì cả đời đừng mong có sự tha thứ. Trên đời này ngoài mẹ cô ra, cô không muốn thân với bất cứ ai. Người mà mình yêu nhất chính là điểm yếu nhất trong lòng của một người. Lắm từng là điểm yếu nhất của Quách Ái, từng là thứ khiến cô luôn muốn yêu thương và bảo vệ. Nhưng giờ thì đã hết, anh không còn điểm yếu, không còn là thứ có thể khiến cô phải phát điên, phải khóc lớn, trong hoảng loạn. Thời gian lên máy bay đi Đan Mạch cũng đã tới. Hai mẹ con Quách Ái chuẩn bị để di chuyển lên máy bay. Nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng bị bỏ lại trên bàn, bà Hạnh liền nói: Con à, con để quên thẻ kìa. Cái đó không còn dùng được đâu mẹ à, con đã rút hết tiền trong đó rồi. Bà Hạnh gật gù, hơi mơ hồ một chút, nhưng không nói thêm. Quách Ái đứng lên ghế massage, chỉ xách theo chiếc túi giấy đựng đôi giày đế đỏ. Đây là thứ duy nhất mà cô giữ lại trong tất cả số đồ đạc đã cũ kỹ. Thứ duy nhất thuộc về cuộc sống trước đây, cuộc sống mà cô không còn muốn quay trở lại. Máy bay cất cánh, sợ bà Hạnh căng thẳng vì lần đầu tiên đi máy bay, nên Quách Ái nắm tay bà rất chặt. Bên ngoài cửa sổ, mặt đất xa, bầu trời dần thu gọn trong tầm mắt. Một chút tiếc nuối hiện trong ánh mắt của cô, nhưng cô đã lựa chọn rời đi. Lựa chọn bỏ lại tất cả những gì gần gũi, thân quen nhất để bắt đầu một cuộc sống mới nơi xa lạ. Sau cuộc họp quan trọng ở nước ngoài, Minh Thiên liền mở điện thoại, định gọi cho Quý Hải để hỏi thăm tình hình của Quách Ái, thì thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Lãm. Anh lập tức gọi lại, giọng của Lãm tức tưởi, nức nở. Cô ấy đã biến mất, cô ấy đã cầm hết tiền của tôi bỏ trốn. Không thể nào như thế, tôi phải tìm cô ấy. Cô ấy đã hứa cho tôi đi cùng, sao có thể làm như vậy với tôi chứ? Anh Thiên, có phải anh đã giấu cô ấy đi đâu không? Mau trả cô ấy lại cho tôi. Minh Thiên cau mày nói: Anh bình tĩnh đi, anh nói gì tôi không hiểu. Lãm cố nuốt những nghẹn ngào xuống, rồi bắt đầu kể lại sự việc Quách Ái hứa hẹn với anh ta như thế nào, dặn dò anh phải giữ bí mật việc cô ấy đã tỉnh lại ra sao, và cả lời hứa cùng nhau đi đâu đó thật xa để tránh sự đợi. Khi Lãm còn đang mếu máo khóc than thì Minh Thiên cũng hoang mang chẳng kém. Anh ngồi thụp xuống ghế sofa trong phòng khách sạn, ánh nhìn vô hồn xoáy vào trong không khí. Anh nói sao cơ? Quách Ái đã tỉnh lại 3 ngày trước sao? Cô ấy đã bảo mọi người giấu tôi ư? Đúng, chắc cô ấy cũng đã ghét anh. Ghét anh còn hơn cả tôi. Câu nói này của Lãm có chút hạ hê. Dù sao anh còn được gặp Quách Ái khi cô tỉnh, xem ra anh còn may mắn hơn Minh Thiên. Trái tim của Minh Thiên bắt đầu thắt lại, tay đã siết chặt thành quyền. Anh biết anh không đủ tốt để Quách Ái có tình cảm với anh, nhưng anh đâu đáng căm ghét tới mức cô không muốn gặp lại anh dù chỉ một lần cơ chứ. Minh Thiên nói trong vô thức: Không thể, cô ấy không thể đối xử với tôi như thế. Tôi còn nợ cô ấy nhiều thứ chưa trả. Cô ấy không thể bỏ tôi đi. Minh Thiên vội vàng tắt máy và gọi cho Quý Hải. Anh gần như hét lên: Cậu theo dõi Quách Ái như thế nào vậy hả? Cô ấy bỏ đi mà cậu không biết. Không tỏ ra bất ngờ, có lẽ Quý Hải chỉ biết sâu lắm một chút thời gian. Anh thở dài đáp: Tôi xin lỗi, tôi đã không nghĩ đến trường hợp cô ấy sẽ tìm cách trốn tránh chúng ta. chặn tất cả các tài khoản mà tôi mở cho cô ấy. Không có tiền cô ấy sẽ không thể đi đâu hết. Tôi đã kiểm tra, cô ấy đã sắp xếp rút hết tiền trong mọi tài khoản trước cả khi cô ấy bị bắt cóc. Thiên, cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Bàn tay của Minh Thiên đang siết chặt, dần buông lỏng trong vô thức. Anh tựa lưng vào ghế, mắt đỏ hoe. Cô ấy ghét tôi tới mức đó sao? Quý Hải ôm tồn đáp. Có lẽ cô ấy có những điều khó nói. Tôi nghĩ là cậu cũng đừng có ép cô ấy quá. Cô ấy chọn cách ra đi cũng là tốt đẹp nhất dành cho cả hai. Minh Thiên cười ra nước mắt. Tốt đẹp chỗ nào chứ? Đến cả nói với nhau một lời tạm biệt cũng không có. Tôi đã rất lo lắng cho cô ấy. Tôi đã mong cô ấy tính lại như thế nào cậu cũng biết mà. Sau tất cả những gì cậu đã làm với cô ấy, cậu định sẽ nói gì? Cậu định nói rằng cậu yêu cô ấy? Yêu nhưng để cô ấy làm gái bao cho các quý ông nhà giàu sao? Yêu nhưng dụ dỗ bạn trai của cô ấy ngoại tình, gián tiếp khiến cô ấy bị tai nạn. Yêu nhưng cậu lại không biết cô ấy mang thai, còn để cô ấy lao vào hang ổ của bọn buôn người mà không chút mảy may lo lắng. Thiên, có những chuyện mà chỉ tôi và cậu mới biết. Nếu cô ấy cũng biết thì liệu cậu còn tự tin cô ấy sẽ yêu cậu và tha thứ cho cậu hay không? Tôi e là không đâu. Cả tôi và cậu trước khi cô ấy bị bắt cóc đều chỉ xem cô ấy là một quân tốt thí, là một công cụ để làm việc mà thôi. Không phải sao? Lời nói của Quý Hải khiến cho Minh Thiên như chết lặng. Anh không thể phủ nhận bất cứ một lời nói nào của Quý Hải, vì cậu ấy nói rất đúng. Anh đã quá tồi tệ với cô ấy. Anh định nói gì và làm gì với cô ấy đây? Nói yêu cô ấy sao? Thật buồn cười sau tất cả những điều nhẫn tâm ấy. Minh Thiên chìm trong suy tư, nỗi chua xót dâng lên trong trái tim, khiến nó như một vết thương hở đang bị chà xát bởi một trái chanh. Một lúc sau, anh mới thở dài và lên tiếng. Không thể gặp cô ấy cũng không sao, nhưng ít nhất tôi cũng nên biết cô ấy đang ở đâu. Cậu có thể giúp tôi tìm kiếm cô ấy không? Được rồi, cậu hãy tập trung làm tốt việc đi. Chuyện của Quách Ái tôi sẽ kiếm giúp cậu. Cảm ơn cậu. Minh Thiên tắt máy. Anh liền cong người ôm lấy đầu, hốc mắt nóng rang, tràn ra hai dòng lệ. Đây là lần thứ ba trong đời mà Minh Thiên cảm thấy tuyệt vọng đến mức ấy. Lần đầu tiên là khi mẹ anh mất, anh đã không thể có mặt khi bà ấy nhắm mắt xuôi tay. Lần thứ hai là khi cha anh qua đời, anh cũng ở nước ngoài không về kịp. Lần này là lần thứ ba, anh đã không thể nói lời xin lỗi trực tiếp với người con gái mà anh đã đem lòng thương. Cho dù có bỏ ra bao nhiêu công sức, thời gian và tiền bạc để tìm kiếm, thì Minh Thiên cũng không sao tìm ra tung tích của Quách Ái. Anh vẫn sống, mỗi ngày trôi qua đầy bận rộn, nhưng lại chẳng có cảm giác là mình đang sống, chỉ là đang tồn tại. Cuộc đời của anh rất vô vị, chẳng có niềm vui. Cuộc sống của Lãm thì còn tệ hơn, đã quen ăn trắng mặc trơn, bây giờ Lãm chẳng làm nổi việc gì quá một tuần. Một đêm nọ khi anh ta đang trên đường trở về nhà thì bị một nhóm lưu manh chặn đường và đánh cho sống dở chết dở. Bọn này là người mà Thuyên đã thuê tới. Không lấy lại được tiền thì Thuyên cũng cho Lãm thương tật cả đời, hết đường làm ăn. Chân của Lãm đánh bị gãy. Đau đớn khôn tả, anh ta bị bỏ lại trong con hẻm tối tăm. Đau đớn, vật vã tới gần sáng. Có người đi vào con hẻm thấy rồi đưa anh ta tới bệnh viện. Sau khi được bó bột và tiêm thuốc giảm đau, Lãm nằm yên lặng trên giường bệnh, ánh mắt thất thần, vô hồn. Trong giây phút này, anh ta chỉ nhớ tới Quách Ái. Anh ta nhớ khi cả hai còn yêu nhau, có lần khi nằm trong vòng tay của anh, cô đã nói: "Anh à, nhất định anh không được phản bội em đâu. Nếu anh phản bội em thì đến chết em cũng không tha thứ cho anh đâu." Trên đời này em ghét nhất là sự phản bội. Đến khi đó, anh đừng có trách tại sao em lại tàn nhẫn. Lãm ôm chặt lấy Quách Ái trong lòng, miệng cam đoan chắc chắn. Anh thề, anh hứa, anh sẽ không bao giờ phản bội em. Nếu như anh phản bội em, anh sẽ chết không toàn thây. Cả phần đời còn lại sẽ sống trong đau khổ. Anh... Quách Ái liền đưa tay bịt miệng. Thôi đủ rồi, anh đừng có hứa nữa. Em tin anh hứa gì mà nghe ghê quá. Lãm gỡ tay người yêu ra khỏi miệng, hôn nhẹ lên môi nàng. Chúng ta cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn, làm sao anh có thể phản bội em chứ? Anh yêu em nhất, cuộc đời này anh không yêu ai được ngoài em, nên em nhất định phải tin anh. Năm xưa căn nhà của mẹ anh để lại vướng tranh chấp với một người con ở nước ngoài, nên anh mới phải bán gấp để lấy tiền. Trùng hợp lúc đó mẹ của Quách ấy cũng đang cần tiền, nên anh đã dùng một phần số tiền trong đó để giúp đỡ. Khi ấy, anh thực sự thương Quách ấy, nghĩ rằng sau này sẽ cưới cô làm vợ, nên tiền của anh cho cô không thiệt đâu. Số tiền anh đưa cho Quách ấy chỉ là 1/3 số tiền bán nhà, nhưng đối với mẹ con Quách ấy thì chẳng khác nào là đại ơn cứu mạng. Họ luôn coi rằng anh đã bán hết gia sản để cứu họ, nên họ đội anh lên đầu, coi anh là ân nhân lớn cả đời. Số tiền còn lại của căn nhà anh giữ cho riêng mình, không nói cho Quách ấy biết. Thời gian về sau, Quách ấy đi làm đủ mọi việc để lo cho gia đình, lo cho anh. Ngoài tiền viện phí của mẹ, thì tiền ăn, tiền học của hai đứa, cô ấy cũng đều chi trả. Cô ấy coi việc nuôi anh là nghĩa vụ, chưa bao giờ phàn nàn. Có số tiền dư trong tài khoản, anh ung dung hưởng phước, chẳng muốn phấn đấu. Thoải mái tận hưởng sự chăm sóc, chiều chuộng của Quách ấy. Khi lên đại học năm thứ hai, anh bắt đầu học theo người ta chơi chứng khoán và tiền ảo. Ban đầu thì rất có lợi, sau khi thua sạch không còn một xu, thua hết cả số tiền tiết kiệm thì anh chán nản, bất cần đời, phó mặc đời mình để cho Quách ái lo liệu mà chẳng chút áy náy. Anh từng cho cô tiền để cứu mẹ già, bây giờ nuôi anh cũng coi như nghĩa vụ của cô. Anh tự hào vì mình quá thông minh, cho cô một nắm thóc và bây giờ anh ăn lời cả cuộc đời. Còn có một bí mật, có lẽ cả đời này Quách ái không biết, là người đàn ông đầu tiên mà cô bán thân, chính là do Lạm giới thiệu. Sau khi mất hết tiền vào tiền ảo và chứng khoán, Lão đã rất thất vọng, suốt ngày lê la quán bar chơi với đám công tử nhà giàu, say sưa chè chén cả ngày cả đêm, không chịu đi học. Quách ái nhiều lần phải vào quán bar để đưa Lãm về nhà, cũng vì thế cô lọt vào mắt xanh của một gã đàn ông trung niên. Có một lần tan học, Lãm nhìn thấy lão ta đậu xe ngoài cổng và nhìn theo Quách ái rất chăm chú, không hề lo lắng cho bạn gái. Lãm chỉ lé lên một ý định kiếm tiền. Một hôm, Lãm tiếp cận gã trung niên trong quán bar. Anh đưa ra tấm ảnh chụp Quách ái cho gã xem rồi nói: "Ông thích cô gái này đúng chứ?" Gã trung niên hơi giật mình khi bị phát hiện. Gã nhìn anh đầy nghi ngờ: "Cậu muốn gì đấy?" "Nếu như ông thích cô ấy, tôi sẽ giúp ông." Người đàn ông cau mày: "Cậu là ai?" "Tôi là người quen của cô gái này." Mà gã trung niên vẫn nhăn nhó không tin nổi. Lãm ngồi xuống kể khổ về hoàn cảnh của Quách ái cho gã nghe. Gương mặt của gã dần giãn ra, có vẻ đã bắt đầu tin Lãm. Sau đó, Lãm nhờ một người bạn giả vờ Quách ái đến dọn dẹp phòng khách sạn, sau đó nhốt cô trong phòng riêng. Đêm đó, Quách ái ngây thơ đã mất cái trong trắng vào tay của gã thanh niên. Sáng hôm sau, Quách ái trở về phòng, mặt mũi bần thần ôm chặt lấy chiếc ba lô trong lòng. Lãm vờ như không biết, vội vã bước tới hỏi thăm. Quách ái như kẻ mất hồn, mở ba lô ra, đổ hết số tiền mà gã trung niên cho cô xuống sàn nhà. Mắt của Lãm sáng rực lên, nhưng lại vờ không biết gì, lo lắng hỏi: "Em đi đâu cả đêm thế? Số tiền này ở đâu ra?" Quách ái đáp trong nghẹn ngào: "Em đã rất sợ, hắn đã trói em lại, hắn làm nhục em đã kêu cứu nhưng vô ích, hắn ném nhiều tiền vào em và hắn." Quách ái òa khóc, Lãm vội vàng ôm chặt lấy Quách ái: "Không sao, không sao, anh sẽ báo công an, anh sẽ khiến cho hắn phải trả giá." Lãm định buông Quách ái ra nhưng cô đã giữ chặt, lắc đầu kịch liệt và nước mắt ướt đẫm đôi gò má: "Không, anh đừng đi, đừng đụng vào hắn. Hắn nói nếu như em dám tố cáo, hắn sẽ khiến cho em và mẹ sống không bằng chết. Hắn biết mẹ em ở đâu, em sợ hắn làm hại mẹ." Tay Quách ái siết chặt, run lên bần bật vì sợ hãi. Lãm có chút mũi lòng, chỉ là ngủ qua đêm thôi, mà Lãm không nghĩ gã thanh niên trong đạo mạo kia lại có thể tàn phá một cô gái ngây thơ 18 tuổi tới mức này. Quách ái bị tổn thương tâm lý suốt một tháng qua, Lãm ấy nấy nên ở bên chăm sóc cô cả ngày, còn thay cô chăm sóc cho bà Hạnh. Đúng lúc đó, bà Hạnh lại tiếp tục phải phẫu thuật một khối u ác tính sắp di căn. Quách ái không thể chìm đắm mãi trong đau khổ sau một đêm sáng không ngủ. Cuối cùng cô đã mạnh mẽ đứng lên, tiếp tục sống, và dường như khi bị dìm đến tận đáy, cô ấy vực dậy, sống một cuộc đời mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô ấy nói với Lãm rằng mình cần tiền, mình sẽ tiếp tục tiếp cận những tên nhà giàu có để có thể kiếm tiền. Nếu anh chê cô, anh có thể rời đi. Lãm lúc này mừng thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra mình bao dung độ lượng. Nguyện vì cô mà ở lại, nguyện yêu cô, dù cô có làm gì đi chăng nữa. Quách Ái đã vì Lãm mà làm bao nhiêu thứ, nhưng cuối cùng anh vẫn phản bội cô. Kết cục này dành cho anh có đáng? Chính anh cũng đã có câu trả lời. Bây giờ khi bản thân trở thành một kẻ tàn phế, tương lai mờ mịt, Lãm mới nhận ra cuộc đời của anh chỉ tốt đẹp khi có Quách Ái. Cô ấy đã gánh hết khó khăn, bảo dông cho anh, nên anh mới có thể ung dung, hưởng thụ suốt mười mấy năm như thế. Bây giờ hối hận cũng chẳng còn ý nghĩa. Quách Ái đã mãi mãi xa anh. 3 năm rồi, Minh Thiên vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Quách Ái. Công việc của tập đoàn bận quá, anh chỉ có thể giao phó việc tìm kiếm cho Quý Hải, người bạn chí cốt mà anh vẫn luôn tin tưởng. Nhưng đã từng ấy thời gian mà không tìm được một người thì quả là khó tin. Đến lúc này Minh Thiên bắt đầu nghi ngờ chính người bạn thân của mình. Thị trấn Skagen, Đan Mạch. Skagen là thị trấn nằm ở điểm cực bắc của Đan Mạch, thuộc vùng Bắc Jutland. Nơi đây là nơi hai biển Skagerrak và Kattegat gặp nhau, tạo nên hiện tượng thiên nhiên độc đáo với hai dòng nước không hòa lẫn. Thị trấn mang vẻ đẹp thanh bình của vùng biển Bắc Âu, với những ngôi nhà màu vàng, mái ngói đỏ và không khí trong lành quanh năm. Một sớm mùa thu, chỉ mới 5 giờ 30 nhưng trời đã sáng tỏ. Dưới bóng cây mộc lan cổ thụ là một ngôi nhà thỏa khói lơ thơ. Trước thềm có một người phụ nữ châu Á hơi gầy gò đang ngồi trên chiếc xe lăn và đang lên. Bên bậc thềm là một chiếc tủ kính trông thô sơ nhưng lại rất sạch sẽ, có ghi mấy chữ bánh mì Việt Nam. Bên trong nhà tỏa ra mùi thơm nhẹ từ mẻ bánh mì mới nướng, dự báo rằng sắp có một mẻ bánh mì thịt kiểu Việt Nam sắp được ra lò, nước lòng thực khách. Người phụ nữ trung niên chợt nhớ ra, liền cao giọng gọi với vào bên trong. Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Cậu ấy liệu có đến không con? Giọng một cô gái nhẹ nhàng vang lên. Con không biết mẹ ơi, anh ấy nói có thời gian sẽ qua ngay. Mẹ nhớ anh ấy rồi sao? Người mẹ thở dài nhẹ, mỉm cười và đáp. Nhớ chứ, ở đây chúng ta chẳng có người thân nào hết. Chỉ có cậu ấy lâu lâu lại đến thăm chúng ta thôi. Một chiếc xe taxi đang tiến vào phố nhỏ, hướng thẳng tới ngôi nhà có cây mộc lan cổ thụ trồng trong sân. Một người đàn ông mặc áo sơ mi hồng bước xuống xe, tay còn ôm một bó hoa lớn, từng bước chân tự tin tiến thẳng về căn nhà tỏa hương bánh mì quyện với hương mộc lan thơm ngọt. Đúng lúc đó Quách Ái từ trong nhà bước ra, tay bưng ổ bánh mì nóng hổi, mái tóc đen dài tết thành hai bím vắt trước ngực, mặc chiếc đầm nâu cà phê sữa thật hợp với chiếc tạp dề màu trắng kem có điểm những họa tiết hình cúc trắng. Cô tươi cười khoe với mẹ. Mẹ ơi, mẹ bánh mì này ngon lắm, mẹ ăn một cái nha. Cô chưa kịp nhìn qua mẹ đã bị bóng dáng của người đàn ông mặc áo sơ mi hồng đứng trước sân làm cho thoáng sửng sốt. Đôi mắt cô ngạc nhiên mở lớn, sau đó từ từ nhìn theo, cong thành một đôi mắt cười duyên dáng. Anh đến rồi sao? Mẹ mới nhắc tới anh đó. Người đàn ông đặt bó hoa vào lòng bà Hạnh. Bà ôm lấy cổ anh, vỗ vỗ vào lưng anh. Con khỏe chứ con trai? Giọng người đàn ông nhẹ nhàng mà ấm áp. Con khỏe, cô thế nào rồi? Cô khỏe lắm, đi đường xa có mệt không? Dạ không. Người tài xế đã đưa vali vào tới thềm rồi đi ra. Người đàn ông nói, cô có mang nhiều món Việt Nam sang cho cô lắm đấy. Thế sao? Thế có mang mắm nêm qua không? Dạ có, 2 hũ luôn nhé. Quá đái đặt rổ bánh mì vào tủ kính, đậy lại bằng một vảnh vải xô màu nâu nhạt. Cô mỉm cười nhìn về phía hai người và nói, món đó để sau đi mẹ. Anh muốn ăn bánh mì không? Anh có lọc ăn đấy, bánh vừa mới ra lò. Có chứ, cho anh một ổ nhiều thịt, nhiều sốt. Một ổ thôi à, 2 ổ nha. Được rồi, 2 ổ. Thế thì vào bếp phụ em mang đồ ra ngoài đi. Người đàn ông vừa nắm tay vào vali định bước theo Quách Ái vào trong thì thấy cô khựng lại, ánh mắt hoang mang nhìn ra phía cổng. Chột dạ anh cũng quay nhìn, một chiếc taxi vừa đậu lại. Từ trong xe, Minh Thiên bước ra với gương mặt ngỡ ngàng, thảng thốt và có đôi chút trách móc. Bà Hạnh nhìn thấy cảnh này thì cũng căng ra mặt. bà hết nhìn con gái, lại nhìn hai người đàn ông vì con gái mình mà từ Việt Nam chạy sang tới Đan Mạch. Minh Thiên bước từng bước nặng nề vào đến trong sân, đối diện với người bạn chí cốt bằng ánh mắt trách móc. Hải, chuyện này là sao chứ? Quý Hải mặt xám xịt, bối rối đáp. Thiên à, tôi... Minh Thiên mắt đỏ ô, lao tới túm lấy cổ Quý Hải mà nhấc lên. Gân cổ và gân tay của anh nổi lên cuộn cuộn, hận không thể nghiền nát Quý Hải ngay lúc này. Mày nói đi, chuyện này là sao? Tao bảo mày tìm cô ấy, mày nói không tìm thấy, mà bây giờ là gì đây? Mày giấu cô ấy ở đây, mày vui vẻ với cô ấy ở ngay đây sao? Quách ấy sau mấy giây thẫn thờ liền lao tới, cố gắng gỡ tay Minh Thiên ra khỏi cổ áo của Quý Hải. Minh Thiên, anh bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Bàn tay mềm mại của Quách ấy dần làm dịu đi cơn nóng giận của Minh Thiên. Ánh mắt của anh nhìn cô ngấn lệ, ấm ức, dần dà buông tay. Minh Thiên nói, Em làm như vậy với tôi sao mà được chứ? Trong ánh mắt của Quách ấy chứa đầy sự bối rối, dường như cô cũng rất buồn, cô cũng đau lòng, nhưng lời lẽ lại đầy dứt khoát. Mọi chuyện đã qua, bây giờ anh đến đây để chất vấn em thì có ích gì chứ? Minh Thiên cười hát ra đầy bất lực. Có ích gì sao? Em có biết 3 năm qua anh đã tìm kiếm em cực khổ như thế nào hay không? Minh Thiên đưa tay lên ngực và vỗ mạnh. Trái tim anh chưa ngày nào được yên. Ngày nào nghĩ về em cũng khiến nó đau đớn dây dứt. Lúc nào anh cũng lo lắng cho em. Anh sợ em không hạnh phúc. Anh sợ em phải chịu đau đớn ở một nơi nào đó. Anh không thể biết. 3 năm qua anh chẳng khác nào một thằng tội phạm hưởng án treo hết. Vậy mà em lại nói với anh một câu nhẹ bẩn như thế sao? Khóe môi của Quách ấy rung lên. Tưởng chừng cô sẽ khóc, nhưng không, cô chỉ cười. Ánh mắt cô bất lực nhìn Minh Thiên. Rồi sao? Anh đến đây để đòi em bồi thường cho anh sao? Em bắt anh tìm kiếm em sao? Cuộc đời ai người nấy sống đi. Anh tìm em làm gì? Anh tự mình đa tình rồi bắt em chịu trách nhiệm với anh sao? Lần đầu tiên Minh Thiên rơi lệ trước mặt người khác, anh nghẹn ngào đáp. Ấy, anh yêu em, anh nhớ em, sao anh không thể tìm em chứ? Quá đái siết chặt tay thành quyền, cố kiềm nén cảm xúc. Cô không cho phép một giọt nước mắt nào được rơi xuống. Cô đáp. Vậy còn vợ anh? Vợ anh thì sao? Anh đến đây nói yêu em. Vậy còn vợ anh ở nhà thì sao? Thiên, em xin anh đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm. Vợ. Một từ thôi đủ kéo Minh Thiên trở về với thực tại. Anh đã kết hôn được 1 năm với một cô gái xinh đẹp, gia đình giàu có, tự xứng. Với anh, đây chỉ là một mối liên hôn để củng cố vị thế của tập đoàn. Người anh luôn yêu chỉ có một mình Quách ấy, nhưng anh nào có dám nói những lời đó cho Quách ấy nghe. Chối tại lắm, làm gì có ai cưới một người với đám cưới long trọng là dám nói ra câu cưới một người nhưng người tôi yêu là người khác. Minh Thiên nghẹn họng không đáp. Quách ấy cũng rất dứt khoát. Cô quay mặt đi và nói, anh đi đi. Minh Thiên bị đuổi thẳng, mặt hiện rõ nét không nỡ. Ái à. Quách ấy vẫn dứt khoát. Minh Thiên định đuổi theo thì Quý Hải đã ngăn. Thiên, cậu đi về đi. Minh Thiên đã ấm ức với Quý Hải từ nãy tới giờ. Vì Quách ấy nên anh mới nhẫn nhịn. Bây giờ Quý Hải còn ra vẻ chủ cả, khiến cho anh phát điên. Vùng nắm đấm giáng một cú vào mặt của Quý Hải, khiến anh ta ngã chúi nhủi. Thằng chó! Bà Hạnh ngồi ở ghế đứng lên không nổi vì chân yếu, chỉ có thể kêu lên thất thanh. Ôi con ơi, đừng có đánh nhau các con, cô xin hai đứa đấy, trời ơi! Minh Thiên lao tới túm lấy cổ của Quý Hải, đấm tới tấp. Quý Hải nín nhịn, hai tay thủ thế, bảo vệ đầu và mặt. Không đánh trả, dù chỉ một cái. Minh Thiên vừa đấm vừa chửi. Thằng chó, mày biết tao yêu Quý Hải thế nào? Mày đã cướp cô ấy của tao. Tại sao mày cướp cô ấy của tao? Mày là thằng tồi. Quý Hải gạt máu bên môi và đáp, cậu đi về đi. Nếu để vợ cậu biết được nơi này thì Quách ấy sẽ lại vãi rời đi nơi khác. Cô ấy sức khỏe không tốt, cô Hạnh cũng không thể đi lại được nữa. Cậu không muốn hai mẹ con cô ấy phải trốn tránh mãi chứ? Minh Thiên cúi đầu im lặng một lúc lâu rồi hỏi, chẳng lẽ để cô ấy gặp tôi một lần cũng không thể sao? Nếu nghĩ cho cô ấy, nếu cậu yêu cô ấy thì hãy buông tay đi. Mỗi người có mỗi cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng, hướng về nhau trong trái tim là được rồi. Thiên, cả đời tôi chưa từng cầu xin cái gì từ cậu. Lần này lần duy nhất tôi muốn xin cậu, hãy buông tha cho Quách ái đi. Cõi lòng Minh Thiên giờ đây như giếng cạn, khô khốc, chán nản và mệt mỏi. Thà chưa gặp lại thì vẫn còn chút hy vọng, còn hơn gặp rồi để biết rằng cả đời không còn cơ hội nào dành cho nhau. Minh Thiên nhìn vào đôi mắt Quý Hải, đôi mắt một mí đen lấy, kiên định dưới hàng lông mi rậm. Anh nhận ra sự chân thành trong đôi mắt ấy. Hải, cậu yêu cô ấy đến thế nào? Tôi yêu hơn tất cả những thứ tôi có. Minh Thiên cười nhẹ một cái rồi gật gù. Anh cố gắng đứng lên, quay người bước về phía bà Hạnh, vẫn đang ôm lấy ngực mà thổn thức. Minh Thiên quỳ dưới chân bà, kề trán lên đôi tay gầy gò của bà. Con xin lỗi cô, con xin lỗi vì tất cả. Bà Hạnh nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Mọi chuyện đã qua, hãy sống tốt con nha. Cô và ấy đều mong con có thể buông bỏ và sống một cuộc đời thông thả. Cả cô và ấy cũng thế, sẽ sống những ngày còn lại trong đời chỉ toàn hạnh phúc. Chúng ta đã khổ quá đủ. Để bà Hạnh âu yếm xoa dịu trái tim một lúc, Minh Thiên mới đứng dậy và trở ra xe taxi. Ánh mắt anh vẫn hướng vào trong nhà, chờ đợi một bóng hình xuất hiện, nhưng cuối cùng chẳng thấy đâu. Quách Ái đã đóng lòng. Đúng là bạc tình bạc nghĩa, cô ghét anh tới mức thế, đến cuối cùng một cái ôm cũng không thể bố thí cho anh. 3 năm qua, anh chỉ nhớ và yêu cô, vậy mà... Minh Thiên đã rời đi từ lâu. Bánh mì ra lò cũng đã nguội ngắt. Căn nhà nhỏ bị bao phủ bởi một bầu không khí tĩnh lặng tới ngột thở. Quý Hải đi vào trong nhà, Quách Ái đang ngồi ở cái bàn làm bánh bên cửa sổ, không làm gì cả, chỉ thẫn thờ nhìn con bướm trắng đang bay. Nghe tiếng bước chân, Quách Ái liền lên tiếng. Anh ấy chắc hận em lắm. Quý Hải bước tới đứng bên cô, đưa tay nghịch một nhúm bột mì để trên bàn. Không đâu, cậu ấy yêu em còn không hết. Quách Ái gạt nước mắt, thở dài, đứng dậy và xoay người đi. Yêu? Yêu thì có lợi ích gì, phiền phức. Quý Hải đứng chống tay lên bàn, trái tim của anh cũng rất mệt mỏi. Quách Ái quay trở lại với một chiếc hộp nhỏ chứa bông băng và thuốc sát trùng. Cô phủi bột rồi đặt nó lên bàn, sau đó dùng bông tẩm cồn, từng chút nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên mặt của Quý Hải. Anh sững người trước hành động này, đứng yên cho cô muốn làm gì thì làm. Cô thở dài. Ra tay mạnh thế, chắc anh ấy ghen tị với anh lắm. Anh có đau không? Ánh mắt Quý Hải nhìn Quách Ái đầy dịu dàng. Anh phải siết chặt tay vào mặt bàn để kìm nén cảm xúc của bản thân. Anh đáp, không đau. Cô dí cây bông vào vết thương trên môi anh khiến anh suýt xoa. Cô cười. Nói xạo, mặt như thế này mà bảo là không đau. Anh không đau thật đấy. Em dí vào anh mới cảm thấy đau. Sao anh không nói sự thật cho anh ấy biết chuyện của chúng ta? Anh đâu cần phải dùng mình làm bia đỡ đạn chứ. Với tính cách của cậu ta, nếu không phải nói em đã có người khác, thì chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ cuộc đâu, thậm chí có thể ly hôn để đến với em đó. Quách Ái thở dài, bàn tay cô vẫn nhẹ nhàng chạm trên mặt Quý Hải. Thiệt thòi cho anh quá, anh vì bọn em mà làm biết bao nhiêu thứ, cuối cùng chẳng có ích lợi gì hết. Trái tim Quý Hải đập càng lúc càng mạnh. Anh đã cố gắng nín thở vài lần để có thể điều hòa nhịp tim. Anh sợ Quách Ái sẽ phát hiện ra anh cũng yêu cô. Trong giây phút này, khi được nhìn thấy cô ở cự ly gần, được cô chăm sóc, cho dù phải chịu bao nhiêu đau đớn, Quý Hải cũng chẳng thấy thiệt thòi một chút nào hết. Bởi vì anh là người duy nhất trong tất cả được ở cạnh người con gái anh yêu. Anh vẫn luôn nhớ lần đầu tiên gặp cô, khi ấy cô thẳng tay sàm sỡ anh, đòi cưỡng hôn anh trong quán bà. Con người anh khô khan, mặt lúc nào cũng rất nghiêm túc, nên phụ nữ không thích anh. Chưa từng có cô gái nào to gan tới mức mới gặp anh lần đầu tiên đã dám ôm cổ bá vai đòi hôn anh như cô. Chỉ có thể là cô thôi. Anh, cô và Minh Thiên trở thành cộng sự của nhau, cùng nhau hợp tác để thực hiện nhiệm vụ bí mật. Dù Minh Thiên mới là chủ, nhưng anh và cô lại làm việc với nhau nhiều hơn. Anh thường xuyên bí mật ở phía sau quan sát, bảo vệ cô để cô không xảy ra bất cứ chuyện gì. Người cùng cô trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vất vả, thử thách là anh. Người chứng kiến cô thành công, thất bại, đau khổ cũng là anh. Người đưa cô vào chốn nguy hiểm là anh. Người bế cô đến bệnh viện cũng là anh. Vì sợ bản thân rung động với cô, anh luôn tìm cách để ghét cô. Anh luôn lấy cái cớ cô là loại phụ nữ bẩn thỉu, không xứng đáng với anh để tránh xa cô. Anh ghét cô tới mức ghét luôn những người làm công việc giống như cô. Bởi vậy cho dù có độc thân, anh cũng chưa từng qua đêm với bất cứ một cô gái làng chơi nào. Anh tưởng mình sẽ khinh thường cô, ghét tới mức dù cô có chết, anh cũng không mảy may động lòng. Nhưng anh đã sai. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô nằm trên vũng máu khi xe hơi tông phải, trái tim anh dường như ngừng đập. Anh đã mặc kệ mọi thứ, mặc kệ nhiệm vụ của mình theo dõi cô để lao vào, ôm lấy cô và đưa cô đi cấp cứu. Với hai bàn tay dính đầy máu, anh vẫn đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu, không ngừng chắp tay mà cầu nguyện. Làm ơn, xin ông trời hãy để cô ấy sống, cô ấy không đáng bị như vậy. Ám ảnh và áy náy bùa vây, anh cảm thấy mình là một kẻ sát nhân, chính anh đã dụ dỗ lẫm, chính anh đã khiến cô gục ngã, để rồi lao đầu vào xe hơi. Xin ông trời, hãy để cô ấy tỉnh lại. Anh đã cầu xin suốt ngày suốt đêm, và cuối cùng ông trời đã trả cô lại cho anh. Anh đã lâm vào tình thế tiến thoái, lưỡng nan. Anh yêu cô, nhưng cũng là người bạn thân nhất của Minh Thiên. Nếu anh đưa cô rời đi, sẽ khiến kế hoạch của họ hoàn toàn phá sản. Anh đang sống trong sự dày vò, thì chợt nhận ra Quách Ái và Minh Thiên có tình cảm với nhau. Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh tin rằng người bạn của anh sẽ không để cô tổn thương. Anh dự kính tâm tư, thầm lặng vung vén và sắp đặt mọi thứ tốt đẹp cho cả hai. Nhưng anh có khéo léo thế nào cũng không thể trọn vẹn. Anh đã một lần nữa đến trễ. Anh đã một lần nữa dâng cô cho tử thần. Một lần nữa anh cầu xin ông trời hãy cứu cô. Và lần này chắc chắn anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cô. Anh sẽ dùng tất cả tính mạng của mình để bảo vệ cô. Ông trời đã quá ưu ái cho anh. Một lần nữa Quách Ái lại về bên anh. Và lần này chắc chắn anh sẽ không để bất cứ ai làm cho cô tổn thương. Yêu một người đâu nhất thiết phải cưới. Phải nên vợ nên chồng rồi mới sinh con đẻ cái. Yêu một người đôi khi chỉ là nhìn thấy người ấy còn sống. Vậy là đủ mãn nguyện. Chỉ có người từng trải qua khoảnh khắc sinh tử mới hiểu rằng còn sống là còn tất cả. Là còn một người tồn tại trên đời để nhớ, để yêu. Và còn lý do để gặp, để nhung nhớ và hy vọng. Cuộc sống ở Đan Mạch của Quách Ái giờ đây rất dễ chịu. Công việc của cô hiện tại là mỗi tuần 3 ngày sẽ nấu những món giản dị của Việt Nam bán cho người dân quanh thị trấn. Có một vài người Việt Nam ở xa biết cô qua lời giới thiệu cũng đặt hàng và mua rất nhiều thứ. Cô dùng cách nấu ăn này để vơi bớt đi nỗi nhớ quê. Quách Ái có yêu Minh Thiên không? Yêu chứ, cô yêu anh rất nhiều. Nhưng nói cô hãy ở bên anh, cưới anh làm chồng thì cô không thể. Không phải cô không muốn, mà vì cô không xứng. Một đêm cách đây 3 năm, khi đó cô vừa tỉnh sau cơn thập tự nhất sinh, bác sĩ lập tức báo tin một người khác, không phải là Minh Thiên. Người đàn ông ấy chính là ông Tùng, giám đốc nhân sự của tập đoàn Hoàng Thất, là người bạn thân nhất của cố chủ tịch cha của Minh Thiên. Ông Tùng trầm lặng nhìn cô một lúc rồi nói: "Tôi biết cô đã hy sinh nhiều để cháu tôi có thể thành công, lật đổ ông Bách. Tôi biết cô đang mong chờ có thể cùng cháu trai của tôi hạnh phúc viên mãn. Nhưng với tư cách một người chú, một người cha, một người đã kề vai sát cánh giúp cho Minh Thiên từ những ngày xây dựng sự nghiệp, tôi đến đây để cầu khẩn cô, xin cô hãy từ bỏ Minh Thiên." Quách Ái vừa mới tỉnh, cơ thể cô còn nhiều mệt mỏi, ánh mắt cô rưng rưng, yếu ớt hỏi: Tại sao chú lại không cho phép?" "Không phải tôi không cho phép, mà hoàn cảnh của hai đứa không cho phép. Cô cũng dễ hiểu là có được như ngày hôm nay, Minh Thiên đã phải đánh đổi những thứ gì. Cô nghĩ mà xem, nếu như vợ của cậu ấy là một người phụ nữ có xuất thân không tốt, lại từng qua lại với tất cả những đàn ông trong giới thượng lưu, người ta có còn coi cậu ấy ra gì hay không? Tôi biết cô yêu cậu ấy, vì cậu ấy mà hy sinh cả bản thân. Nhưng yêu là một chuyện, phù hợp để kết hôn hay không là chuyện khác. Kết hôn không chỉ hai người về chung một nhà, ghi tên nhau trên giấy đăng ký, mà còn là sự gắn kết mối quan hệ giữa hai bên dòng tộc. Đối với người đứng đầu như Minh Thiên, việc kết hôn lại càng cực kỳ quan trọng. Tôi nói như vậy có lẽ cô cũng đã hiểu, mong cô thông cảm cho sự thẳng thắn của tôi." Quách Ái chỉ âm thầm khóc. Cô hiểu tất cả, cô cũng biết mình nên làm gì. Sau một lúc im lặng, cô mới hỏi: "Vậy chú muốn tôi phải làm gì đây?" "Chỉ cần cô rời xa Minh Thiên, khiến cậu ấy không bao giờ gặp lại cô, tôi chắc chắn sẽ cho cô một cuộc sống đầy đủ. Từ nay về sau cô và mẹ không cần phải lo nghĩ. Được, tôi cần hợp đồng và một mức tiền đáng để tôi đánh đổi. Tôi không thích những lời nói suông. Ông Tùng thở vào nhẹ nhõm, mỉm cười hài lòng đáp. Cô ấy đúng là một người thông minh và hiểu chuyện. Tôi hiểu vì sao cậu Thiên lại thích cô tới như vậy rồi đấy. Quách ái chẳng muốn chứng minh mình là một người phụ nữ cao thượng. Cô cố gắng là một người phụ nữ thực dụng còn cảm thấy thoải mái hơn. Một lý do khác khiến cô rời khỏi Việt Nam, cắt đứt liên lạc với Minh Thiên là vì cô gây thù với lão Bách, gây thù với bọn xã hội đen. Nếu cô ở lại Việt Nam thì cũng khó có thể sống yên. Người Quách ái liên lạc đầu tiên sau khi tỉnh chính là Quý Hải. Cô biết anh có tình cảm với cô. Cô quyết định lợi dụng tình yêu của anh đến triệt để. Cô đã đúng cam kết với ông Tùng, lạnh lùng dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc với Minh Thiên, cho dù một hy vọng mong manh, một tin tức nhỏ nhoi cũng không để lọt ra cho anh biết. Minh Thiên sau 2 năm tìm kiếm trong vô ích, thì dưới sức ép của cổ đông và người nhà cuối cùng cũng đã kết hôn với một người phù hợp. Ngày Quý Hải báo tin Minh Thiên kết hôn, cô đã khóc suốt mấy đêm. Cô biết anh kết hôn vì nghĩa vụ, cô biết anh còn yêu và tìm kiếm cô, nhưng cô và anh đã định sẵn sẽ không thể đến với nhau. Dẫu biết ngày này rồi cũng xảy ra, nhưng khi chứng kiến, vẫn chẳng thể nào tránh được sự đau khổ. Minh Thiên cuối cùng cũng đã thông suốt, cuối cùng cũng đã buông bỏ Quách ái. Anh trở về nước là một người chồng tốt, là một chủ tịch tài giỏi đáng kính. Không một lần nào anh đến Đan Mạch tìm người anh yêu. Quý Hải vẫn như thế, mỗi tháng một lần sẽ bay sang Đan Mạch thăm hai mẹ con Quách ái. Có lẽ cũng vì sự đều đặn này mà Minh Thiên mới nghi ngờ anh, rồi đi theo anh qua Đan Mạch và phát hiện ra bí mật. 20 năm sau, một người đàn ông U50 tóc đã điểm bạc đang ngồi trước sân của một khu nghỉ dưỡng cao cấp dành cho người già, vừa uống trà vừa đọc sách. Tiếng chuông điện thoại reo lên, người đàn ông chậm rãi nhấc máy. Ông còn chưa kịp lên tiếng thì dòng thanh niên bên kia đã lên tiếng trước. Cha, cha mới có 55 tuổi thôi, sao cha lại nghỉ hưu sớm như vậy? Cha đem con bỏ chợ như thế, con xin cha về tập đoàn với con đi. Ông mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Chẳng phải có ông Tùng, có chú Minh Hạo giúp con sao? Con cũng đã 20 mấy tuổi rồi. Ở tuổi con, cha đã bắt đầu thành lập Đại Hải đấy. Cha làm như ai cũng giỏi như cha. Con không giỏi được như cha đâu cha à. Con xin cha, cha về phụ con quản lý tập đoàn đi. Thêm 2 năm thôi mà cha. Mỗi dặm đường dài là bắt đầu của một bước chân. Con cứ cố gắng học tập phấn đấu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cả đời cha hy sinh vì tập đoàn đã đủ. Bây giờ cha chỉ muốn nghỉ ngơi. Nếu gọi cho cha để cho cha tiền thì hắn gọi, còn không thì đừng có gọi, cha sẽ không nghe máy. Nói xong, ông liền cúp máy. Ông nhìn qua người phụ nữ bên cạnh, người phụ nữ nhỏ hơn ông 3 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, đến tên cũng không nhớ. Tuy nhiên nét mặt của bà ấy vẫn rất đẹp, đôi mắt trong trẻo, lấp lánh như sao. Ông nắm tay bà nói, Ái à, chúng ta vào ăn sáng nha. Các nhân viên ở viện dưỡng lão cảm thấy ông đáng trách, nhưng cũng rất ngưỡng mộ tình yêu mà ông dành cho bà. Ông là chủ của một tập đoàn lớn, có vợ đẹp con ngoan, nhưng cuối cùng đã bỏ tất cả, để lại hết cho con cháu, đến dưỡng già với người nhân tình này. Này đã mắc bệnh Alzheimer. Nghe đồn ông đã chờ đợi hơn 20 năm mới có thể buông tay tất cả và đến với bà. Người ngoài ai cũng thắc mắc vì sao ông có thể yêu bà đến mức ấy. Bà có gì đâu, chỉ là một người phụ nữ bệnh tật thôi mà. Chúng ta sao có thể dùng cái suy nghĩ cá nhân để có thể hiểu tình yêu của người khác. Mỗi người có một cuộc đời riêng, mỗi người có một trái tim. Vậy nên, định nghĩa về tình yêu cũng khác nhau. Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi quá bụa về già. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Vai diễn cuộc đời được viết bởi tác giả Hoài Thư. Vậy là một cái kết viên mãn dành cho tất cả các nhân vật của chúng ta. Tu Quỳnh nghĩ rằng là cái kết này không làm cho quý vị thất vọng. Tu Quỳnh chân thành cảm ơn quý vị đã cùng với Tu Quỳnh theo dõi bộ truyện này. Mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, Tu Quỳnh xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.